Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương Thảo. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh đọc truyện của mình. Hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp của tác giả Thư Ca. Mời tất cả các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Khởi bẩm vương gia, vương phi, Bình Sóc Vương và hai vị vương phi đưa bái thiếp cầu kiến. Ngoài cửa, hạ nhân nói. Nghe vậy, tươi cười bên môi của Mộ Dung Thư hơi cứng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Vũ Văn Mặc. Gã đàn ông này hoa đào thật nhiều, hai vị vương phi kia hôm qua tặng người không được, nói vậy hôm nay lại là đến tặng người phải hay không? Vũ Văn Mặc đối diện với nụ cười lạnh nửa miệng của Mộ Dung Thư, trong đôi con người sâu thẳm lộ ra một tia khác thường, hắn ra lệnh cho người bên ngoài. Nhận bái thiếp đi. Tiếp đó, Mộ Dung Thư tạm thời giao Hi Nhi cho Hồng Lăng trong nơm, nàng cùng Vũ Văn Mặc đến phòng bên cạnh gặp Bình Sóc Vương và hai vị vương phi. Bình Sóc Vương không coi là tuấn mỹ, nhưng lại tương đối có khí khái nam tử, hơn nữa còn có khí chất cao quý bẩm sinh, những thứ này đã bù lại kiếm quyết về dung mạo. Hai vị vương phi chia ra ngồi hai bên, xem ra hắn vô cùng yêu thích hai vị vương phi này. Bên cạnh họ là hai thiếu nữ Mộ Dung Thư đã thấy ở chỗ đại phu nhân. Sau khi nhìn thấy Vũ Văn Mặc, hai người đồng loạt đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu. Mộ Dung Thư nhàn nhạt đưa mắt nhìn hai người một cái, rồi mới ngồi xuống bên cạnh Vũ Văn Mặc. Khi nhìn thấy Vũ Văn Mặc, Cảnh Vương Phi và Dương Vương Phi cũng khá sững sờ. Đây là lần đầu tiên hai người gặp được vị vương gia này, không ngờ lại là người đẹp trai đến mức khiến người khác khiếp sợ. So ra, Bình Sóc Vương có vẻ quá bình thường. Lại nhìn qua Mộ Dung Thư, trang điểm nhẹ nhẹ, thanh lệ thoát tục, đồng thời lại xinh đẹp động lòng người, ở bên cạnh Nam Dương Vương quả nhiên là một đôi do ông trời tác hợp, khiến người khác nhìn mà hâm mộ, đồng thời có chút ghen tị. Khi Bình Sóc Vương nhìn về phía Mộ Dung Thư cũng khá sững sờ, nhưng vì có Vũ Văn Mặc ở đây, hắn bất động thanh sắc, thu lại ánh mắt. Nghe tin ngày mai Nam Dương Vương sẽ khởi hành hồi kinh, nên hôm nay thừa dịp ngày còn chưa rời đi, ta tới hàn huyên một chút với Nam Dương Vương. Sau khi Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư ngồi xuống, Bình Sóc Vương nhìn về phía Nam Dương Vương, cười nói. Vũ Văn Mặc vẫn lãnh đạm như ngày thường, nhưng hôm nay sắc mặt hồng nhuận, trong mắt có chứa ý cười, nhìn qua có vẻ dễ gần hơn. Bình Sóc Vương thấy thế nên thoáng thất thần, dù sao vẫn luôn nghe nói Nam Dương Vương lạnh lùng, rất khó thân cận. Hôm qua cũng chưa nói được mấy câu, nhìn qua không khác đồn đãi là bao. Nhưng hôm nay gặp mặt lại thấy khác xa. Trong kinh có nhiều việc bổn vương còn chưa xử lý, không thể tiếp tục ở lại Bình Thành. Vừa rồi ta và Vương Phi còn muốn đưa bái thiếp đến thăm Bình Sóc Vương, không ngờ ngài lại tới trước. Vũ Văn Mặc thản nhiên trả lời. Đối với những người như bọn họ, cho tới bây giờ, những lời dối trá khách sáo cũng không hiếm lạ gì. Mộ Dung Thư thản nhiên thưởng thức trà, xem diễn trò, ngẫu nhiên khóe mắt sẽ lướt qua Dương Vương Phi và Cảnh Vương Phi vài lần. Mục đích tới đây của họ rất rõ ràng. Nàng thầm nghĩ, muốn chờ hai người này nói thẳng vào vấn đề chính, e là phải đợi khá lâu. Hai cô thiếu nữ lớn lên trong khuê phòng, hiếm khi nhìn thấy nam tử. Vì vậy khi nhìn thấy Vũ Văn Mặc đã rung động, muốn gả cho vị vương gia này. Vốn dĩ hai người còn không quá tình nguyện, nhưng bây giờ lại hết sức vui vẻ. Dù sao Vũ Văn Mặc có thân phận xuất chúng, còn đẹp trai tuấn tú, ngay cả khí độ cũng tôn quý như thế. Ngẫu nhiên khi ngẩng lên nhìn về phía Vũ Văn Mặc, ánh mắt kia của hai người cứ như đang nhìn phu quân của mình vậy. Vũ Văn Mặc nhận thấy ánh mắt của hai người, tự dưng cảm thấy vô cùng chán ghét. Hắn lẳng lặng nhíu nhíu mày, khóe mắt nhìn về phía Mộ Dung Thư, phát hiện nàng cũng chau mày như vậy. Lập tức, hắn bỗng nhiên cảm giác tâm tình không tệ, bên môi gợi lên một chút ý cười hiếm hoi. Nụ cười này, trong mắt người khác, lại mang những ý nghĩa khác xa. Bình Sóc Vương cho là hắn có vẻ càng thêm bình dị gần gũi so với đồn đãi, đồng thời cũng cho rằng chuyện hôm nay muốn bàn luận 8-9 phần sẽ thành công. Bốn người Dương Vương Phi lại cho rằng Vũ Văn Mạc rất hài lòng với Cảnh Thu và Dương Yên, lập tức bọn họ càng thêm tự tin. Nếu sau này Nam Dương Vương có dịp quay lại Bình Thành, nhất định để bổn vương chiêu đãi tận tình. Lần này ngài đến quá vội vàng, thế cho nên bổn vương chưa kịp chuẩn bị. lần tới nhất định phải để bổn vương làm hết trách nhiệm của chủ nhà mới được. Bình Sóc Vương gật đầu, trong giọng nói thoáng tiếc nuối. Vậy bổn vương cảm ơn Bình Sóc Vương trước. Phủ Văn Mạc lạnh nhạt nói, hắn chỉ gặp qua Bình Sóc Vương một lần khi còn bé, không quay lại nhiều, vì vậy lúc này trò chuyện có vẻ khá nhàm chán. Sắc mặt Nam Dương Vương Phi dường như không được tốt, do tới hôm qua không nghỉ ngơi tốt hay sao? Dương Vương Phi thấy Mộ Dung Thư từ đầu tới cuối chỉ im lặng ngồi một bên, thản nhiên dùng trà thì mở miệng trước. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt Mộ Dung Thư có chút mệt mỏi, có lẽ là lo lắng về việc hôm nay các nàng sẽ đến, sợ họ và Trần chuyện hôm qua với Vũ Văn Mặc. Nghe vậy, tay cầm chén trà của Mộ Dung Thư hơi khựng lại. Trời gần sáng, nàng mới được chợp mắt, đương nhiên rất mệt mỏi rồi. Huống chi nàng cũng lười ứng phó với bọn họ. Chỉ là không nghĩ tới, Dương Vương Phi này lại nói chuyện trắng trợn như thế. E rằng chuyện bị từ chối hôm qua khiến nàng ta ghi hận trong lòng phải hay không? Phủ Văn Mặc khẽ hạ mắt, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Có thể là do buổi tối gió hơi lạnh nên ngủ không được ngon. Mộ Dung Thư thoáng nhìn nụ cười vui sướng khi người gặp họa kín đáo kia của Phủ Văn Mặc, đôi lông mày khẽ nhướng, vẻ mặt tự nhiên trả lời. Đã nhiều ngày quả thật là khí trời thay đổi, nếu thấy lạnh thì nên đốt than để sưởi, có lẽ là sẽ ấm hơn một chút. Cảnh Vương Phi nhìn như vô cùng quan tâm nói. Cảm ơn Cảnh Vương Phi đã nhắc nhở. Mộ Dung Thư gật đầu cười như cảm tạ Cảnh Vương Phi, biểu tình cùng ngữ khí cũng không thân thiện. Nói thật, nàng còn chưa ăn điểm tâm nữa đây, lúc này cũng sắp đến giờ cơm trưa nên có hơi đói, đồng thời trên người lại vô cùng nhức mỏi, ăn cơm trưa xong lại ngủ một giấc, dù sao ngày mai đã phải khởi hành hồi kinh rồi. Cảnh Vương Phi hài lòng mỉm cười. Nếu Cảnh Thu thuận lợi vào phủ Nam Dương Vương, sau này không thể thiếu sự nâng đỡ của Mộ Dung Thư. Hiện tại đắc tội với nàng, e là tương lai hối hận không kịp. Trong lòng cười lạnh, với chút tâm cơ này của Dương Vương Phi còn muốn đấu với nàng sao? Dương Vương Phi thấy Cảnh Vương Phi vẫn nhiệt tình với Mộ Dung Thư như cũ, trong lòng rất xem thường. Chẳng lẽ hôm qua ả không thấy lời cự tuyệt của Mộ Dung Thư sao? Hôm nay còn mặt dày lấy lòng nàng ta. Nhìn thấy sóng ngầm mãnh liệt bắt đầu khởi động giữa hai người, Mộ Dung Thư vẫn ngồi yên không tiếng động, nhưng vẫn chau mày lại. Nàng thật muốn quay về giường ngủ một giấc. Phủ Văn Mặc quay sang Mộ Dung Thư ôn nhu cười nói, đợi một lát nữa là tới giờ cơm trưa rồi, đây là điểm tâm bổn vương vừa cho người chuẩn bị, nàng ăn trước một chút đi, cẩn thận đừng ăn quá nhiều, không thôi cơm trưa sẽ ăn không vào. Nói xong, hắn chỉ vào cái đĩa trên bàn trà cạnh chỗ Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư nhìn theo tay hắn, trước mắt chính là một cái đĩa khá tinh xảo, trên đặt hơn 10 loại bánh màu sắc khác nhau khiến người khác rất muốn ăn. Nàng khẽ nhướng đôi mi, vừa rồi sao nàng lại không thấy nhỉ? Nhất thời, trong mắt nàng hiện lên một sự mệt mỏi, gật gật đầu, đưa tay lấy điểm tâm ăn. Phụ Văn Mặc lại tự mình rót cho nàng một tách trà. Uống ít nước trà, kẻo nghẹn. Vâng. Mộ Dung Thư tao nhã ăn, hưởng thụ sự hiểu ý chu đáo của Phụ Văn Mặc. Không nói những thứ khác, coi đời khi hắn còn có thể đoán trước nàng muốn gì. Mấy người Bình Sóc Vương nhìn thấy họ không coi ai ra gì, mắt đi mày lại, nhất thời ngẩn ra nhìn nhau. Nam Dương Vương và Nam Dương Vương Phi thật là ân ái đến không ngờ. Dương Yên và Cảnh Thu rất hâm mộ nhìn Mộ Dung Thư. Đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy một nam nhân dụng tâm với nữ nhân của mình như vậy. Vẻ mặt ôn nhu của hắn khi nhìn Nam Dương Vương Phi khiến các nàng càng thêm ái mộ Phủ Văn Mặc. Tiếp đó, Bình Sóc Vương hàn huyên vài câu cùng Phủ Văn Mặc. Khi Mộ Dung Thư ăn được 3-4 khối điểm tâm, Dương Vương Phi đã vào chủ đề chính. Nam Dương Vương trong triều công sự bận rộn, bên người lại chỉ có một mình Nam Dương Vương Phi hầu hạ, khó tránh khỏi quá mức đơn bạc. Nếu bên người có thêm chừng 2-3 người hầu hạ, cũng có thể chia sẻ một ít cho Nam Dương Vương Phi. Đúng vậy nha, hiện thời bên người Nam Dương Vương chỉ có một mình Nam Dương Vương Phi, việc hầu hạ Nam Dương Vương khó tránh khỏi quá vất vả. Hôm qua 2 tỷ muội chúng ta đã nói với Nam Dương Vương Phi, để hai nàng hậu hạ Nam Dương Vương và Nam Dương Vương Phi. Hai nhà đầu này đều rất thông minh và lanh lợi. Cảnh Vương Phi cũng lập tức phối hợp, sau đó ra hiệu cho Cảnh Thu và Dương Yên đứng lên. Cảnh Thu, Dương Yên, thỉnh an Nam Dương Vương, Nam Dương Vương Phi. Hai thiếu nữ này hiện thời cũng chỉ 15-16 tuổi, diện mạo dáng người chưa hoàn toàn phát triển nhưng dáng vẻ đã rất xinh xắn. Không phải nam nhân đều thích nhất phần non nớt này của nữ tử hay sao? Dù sao hai người cũng được nuôi dạy kỹ lưỡng nơi khuê phòng, cho dù trong lòng có ngưỡng mộ Vũ Văn Mạc cỡ nào, lúc này cũng ngượng ngùng xấu hổ, không dám nhìn thẳng, tựa như cô gái xuân thì e thẹn, vẫn khiến nam nhân rung động. Hai vị vương phi của bổn vương nói rất đúng, bên người Nam Dương Vương cần phải có mấy người thân thiết, thành danh các nàng ở Bình Thành rất tốt, đều có tiếng tăm, tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa. Bình Sóc Vương đầu tiên là nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, sau đó mới nói với Vũ Văn Mặc. Cho dù họ ở xa kinh thành, nhưng cũng có nghe qua đồn đãi. Nghe nói, Nam Dương Vương Phi ghen tị thanh tánh, cái này cũng không lạ, càng miễn bàn cầm kỳ thư họa. Mà hắn là nam nhân, tất nhiên biết nam nhân ngoại trừ thích nữ tử có dung mạo bên ngoài xuất sắc, cũng sẽ có vài phần thưởng thức với nữ tử tài hoa. Đôi mắt như băng tuyết ngàn năm có Vũ Văn Mặc nhìn lướt qua Dương Yên và Cảnh Thu, cũng chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái rồi quay đi. Bên tai nghe ba người thi nhau lên tiếng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve chén trà. Từ biểu tình này, mấy người đều đoán không ra ý nghĩ của hắn. Tuy rằng Cảnh Thu và Dương Yên đều khá xinh đẹp, nhưng so ra vẫn kém xa Mộ Dung Thư. Có điều tài nghệ hai người tuyệt đối áp đảo Mộ Dung Thư. Tối qua chúng ta đã nói với Nam Dương Vương Phi, Nam Dương Vương Phi cũng bảo rằng rất thích Cảnh Thu và Dương Yên. Có điều Nam Dương Vương Phi nói, nàng cũng không thể tự mình thu nhận họ, vì vậy chúng ta mới trực tiếp hỏi Nam Dương Vương. Dương Vương Phi không muốn trì hoãn chuyện này, nên chẳng thèm kiêng nể gì, nói thẳng với Vũ Văn Mặc. Bình Sóc Vương và Cảnh Vương Phi đều nhăn mày lại. Dương Vương Phi nói như vậy, không phải đã đắc tội Nam Dương Vương Phi sao? Vũ Văn Mạc cau mày, trong con ngươi hiện lên một luồng ánh sáng lạnh. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ ôn nhu, nhìn về phía Mộ Dung Thư, thâm tình hỏi. No rồi à? Nghe vậy, Mộ Dung Thư bỏ điểm tâm xuống, lấy khăn lụa ra, xoa xoa tay, cười hơi mất tự nhiên. Điểm tâm ăn rất ngon, thật không muốn ngừng. Không ngờ, một chuyện nhỏ nhặt như vậy, hắn cũng có thể phát hiện. Giọng điệu Vũ Văn Mặc mang theo trách cứ. Về sau ăn điểm tâm ít thôi, đừng để lỡ bữa chính. Vâng. Mộ Dung Thư rất biết nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện, có vẻ như quên mất những lời vừa rồi của Dương Vương Phi. Điều này khiến cho họ hoàn toàn bất ngờ. Sau đó, Vũ Văn Mặc chuyển mắt nhìn về phía Bình Sóc Vương, lạnh lùng nói. Bổn vương cảm ơn ý tốt của Bình Sóc Vương. Vương phụ của ta không thiếu hạ nhân. Nghe vậy, trong mắt Mộ Dung Thư hàm chứa tươi cười. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Bình Sóc Vương, nụ cười trên môi nàng nở rộ như yên hoa, nói. Hai vị cô nương đều rất xinh đẹp, cũng chẳng kém Dương Vương Phi và Cảnh Vương Phi là bao. Mà hai vị Vương Phi hầu hạ Bình Sóc Vương nhất định cũng có lúc chưa được chu toàn. Chỉ bằng để các nàng hầu hạ bên người Bình Sóc Vương đi. Khi Vũ Văn Mặc nói ra hai chữ hạ nhân đã thành công khiến nụ cười trên mặt ba người Bình Sóc Vương nhất thời cứng lại. Mặc dù bọn họ không nói thẳng đưa Cảnh Thu và Dương Yên cho hắn, nhưng ở đây ai lại không nghe hiểu ý tứ bên trong. Tuy thân phận thiếp so với hạ nhân không cao hơn bao nhiêu, nhưng cũng là chủ tử rồi. Vậy mà trong mắt hắn lại chẳng khác gì hạ nhân. Tiếp đó, mấy người lại nghe Mộ Dung Thư nói, quả thật không thể tin nổi. Nàng đây là ý gì? Người nàng đã không cần, còn muốn nhét người bên cạnh của Bình Sóc Vương. Dương Yên và Cảnh Thu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư. Sau khi gặp được Vũ Văn Mặc, trái tim các nàng đã điên đảo, làm sao có thể làm nữ nhân của Bình Sóc Vương được. Thế nhưng vì một câu hạ nhân vừa rồi kia của Vũ Văn Mặc mà tinh thần chán nản. Tuy là các nàng xuất thân thứ nữ, thân phận không bằng được dòng chính nữ tôn quý, nhưng dù gì cũng là đại gia khuê tú. Sao trong mắt hắn lại biến thành kẻ thân phận ti tiện như thế? Hai vị vương phi trố mắt nhìn trừng trừng Mộ Dung Thư. Họ là hai người được Bình Sóc Vương yêu thích nhất, cho nên mới trở thành bình thê, không phân cao thấp. Tuy rằng trong phủ cũng có mấy di nương và nha đầu thông phòng, nhưng những lời Mộ Dung Thư mới thốt ra khiến các nàng trở tay không kịp. Đây không phải là quẳng của khoai lang nóng phỏng tay ngược lại cho họ sao? Phụ Văn Mạc vẫn chưa nhìn sự biến hóa thần sắc trên mặt họ mà gật đầu phụ họa. Thư Nhi nói rất có lý, hai vị cô nương xinh đẹp động lòng người lại là thứ mồi của hai vị vương phi, chắc chắn sẽ tận tâm hầu hạ Bình Sóc Vương và hai vị vương phi. Từ trước tới nay bổn vương không có thói quen lấy đi thứ yêu thích của người khác. Lời này vừa nói ra, mấy người Bình Sóc Vương lập tức muốn lên tiếng phản bác, nhưng tốc độ của họ sao so được với Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư tiếp lời. Nghĩ đến Bình Sóc Vương cũng là người phong lưu, bên người nếu không có vài người vừa ý hầu hạ, khó tránh khỏi làm người khác cảm thấy đáng tiếc. Nhị vị vương phi coi như là có lòng tìm được hai vị mỹ nhân đáng yêu như vậy, Bình Sóc Vương giữ bên người còn có thể làm tri kỷ, người một nhà vui vẻ hòa thuận, sao người khác không hâm mộ cho được chứ? Bình Sóc Vương nghẹn lời, không thể ngờ hắn đến tặng người ngược lại bị đẩy trở về. Mặc dù hắn không quá hài lòng với thái độ của Vũ Văn Mạc, nhưng Vũ Văn Mạc đã tỏ ý tuyệt đối không muốn hai vị cô nương này. Như vậy hắn có nói nhiều hơn nữa cũng chỉ khiến cho người khác thấy chán ghét. Huống hồ vị Nam Dương Vương Phi này cũng không vô dụng như lời đồn đãi, lời nói sắc sảo, phản ứng nhanh nhạy, hai nữ nhân bên cạnh hắn tuyệt đối không thể so sánh được. Có điều vì sao Vũ Văn Mạc lại cư tuyệt? Chẳng lẽ hắn không để hai người này vào trong mắt sao? Thế nhưng có nam nhân nào lại ngại nữ nhân bên cạnh mình quá nhiều chứ? Hai vị thiếu nữ này đều có dáng người thước tha quyến rũ, trong mơ hồ có thể nhìn ra dung mạo của Dương Vương Phi và Cảnh Vương Phi hai năm trước, khiến hắn hơi dao động. Nhưng vốn ý định của hắn là đưa hai nữ tử đó cho Vũ Văn Mạc, muốn nhờ đó tạo dựng quan hệ, hiện thời e là cái này không dùng được rồi. Vũ Văn Mạc và Mộ Dung Thư kẻ xướng người họa đã khiến cho tình huống xảy ra chuyển biến cực lớn, khiến mấy nữ nhân trong phòng không kịp trở tay. Bởi lẽ chuyện như thế ở thời đại này hết sức bình thường, hiếm khi tặng lễ lại bị trả lui như vừa rồi, quả thật là một chuyện nực cười. Hơn nữa, với tình huống trước mắt, nếu cứ gắng gượng đưa người cho Vũ Văn Mạc, như vậy sẽ chỉ khiến đối phương phản cảm. Vả lại, Vũ Văn Mạc và Mộ Dung Thư, người một lời ta một câu, mà câu nào cũng là suy nghĩ cho Bình Sóc Vương, không dành thứ yêu thích của người khác. Đây không phải là nói thẳng, Dương Yên và Cảnh Thu đã là người của Bình Sóc Vương sao? Mấy người sắc mặt xanh trắng lẫn lộn. Thu hết sự biến đổi thần sắc của họ vào mắt, trong lòng Mộ Dung Thư cười thầm. Người tốt như vậy, sao họ không giữ lại cho phu quân mình mà còn cố đưa cho người khác chứ? Muốn nàng tự mình chuốc lấy ưu phiền, nàng sẽ khiến cho họ cũng không được thoải mái. Vương gia, chúng ta vẫn đừng nên bàn luận chuyện nhà của Bình Sóc Vương nữa. Hai vị cô nương đều như hoa như ngọc, tinh thông cầm kỳ thư họa, là hồng nhan tri kỷ, sau này chắc chắn sẽ hầu hạ Bình Sóc Vương và nhị vị vương phi thật chu đáo. Sắc mặt Dương Vương Phi và Cảnh Vương Phi liên tục thay đổi, vô cùng khó coi. Nói ra như vậy, nhà đầu khắp phòng đều nghe thấy được, còn đâu là khuê dự của Dương Yên và Cảnh Thu. Cho dù không muốn cũng phải gả cho Bình Sóc Vương. Sắc mặt Dương Yên và Cảnh Thu trắng bệch, bất chấp cái gì là ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hai người Vũ Văn Mạc và Mộ Dung Thư. Đầu tiên là muốn từ thái độ Vũ Văn Mạc xem có phải hắn không hề có cảm giác với các nàng hay không, sau đó lại bất mãn nhìn về phía Mộ Dung Thư. Nhất định là nàng ta âm thầm giở trò mới khiến cho Nam Dương Vương không thu nhận các nàng. Ừ, đã đến giờ cơm trưa rồi, chúng ta đừng để cho người của Triệu gia chờ lâu, đi thôi. Phủ Văn Mạc gật đầu, sau đó nắm tay Mộ Dung Thư đứng lên. Hắn xoay người rồi hướng về phía Bình Sóc Vương nói. Bình Sóc Vương cũng đi cùng chứ? Hắn như không thấy ánh mắt ai oán của hai cô gái, thần sắc lãnh đạm nói. Vốn trong mắt hắn đã chẳng có chỗ của nữ tử, cũng từng không thiếu những ánh mắt lên án như vừa rồi, nhưng hắn đều không để trong lòng. Nói hắn vô tình cũng tốt, vô tâm cũng chẳng sao, xưa nay hắn vẫn như thế. Huống chi hiện tại trong lúc không hề ý thức được, trong lòng hắn đã có Mộ Dung Thư, nữ nhân khiến hắn đối đãi đặc biệt. Sự lạnh lùng của hắn quả thật làm hai cô gái bị thương, lập tức hai mắt đầy lệ. Bình Sóc Vương thu lại nghi ngờ trong lòng, ánh mắt hàm ý, cảnh cáo, liếc về phía Dương Vương Phi và Cảnh Vương Phi, ngầm bảo các nàng chớ nhiều lời, sau đó gật đầu trả lời. Được, đúng lúc tiện đường, đi cùng dùng bữa trưa thôi. Đột nhiên, chị thấy Cảnh Thu bỗng nhiên bước lên trước vài bước, chắn trước mặt Vũ Văn Mạc và Mộ Dung Thư. Bịch một tiếng, đã quỳ trên đất, hai mắt lả chả, da thịt trắng mềm của nàng khiến người khác kinh diễm, chỉ nghe nàng than thở khóc lóc. Cảnh Thu mới gặp qua Nam Dương Vương đã một lòng một dạ. Đơn thuần nghe thấy Nam Dương Vương là nam tử hán, đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể e ngại thê tử, tùy ý để nữ nhân điều khiển chứ. Nam Dương Vương Phi không đồng ý có nữ tử cùng nàng tranh sủng. Cảnh Thu tự nhận dung mạo thanh lệ, tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa. Sau này bước chân vào phủ Nam Dương Vương cũng có thể hậu hại vương gia chu đáo. Hiện thời Nam Dương Vương Phi đơn giản nói mấy câu đã từ chối một tấm chân tình của Cảnh Thu. Nam Dương Vương sao có thể nhẫn tâm như thế? Không thể không nói, lá gan của Cảnh Thu này đúng là không nhỏ. Mộ Dung Thư đứng bên người Vũ Văn Mặc, nghe vậy nhướng mày, trong mắt lại có ý cười. Hai hàng lông mày Vũ Văn Mặc cao chặt, rõ ràng không kiên nhẫn. Hắn nghiêng đầu nhìn lướt qua Bình Sóc Vương, lại nhìn Cảnh Thu, trong mắt tràn ngập lạnh ý. Ngươi là do Bình Sóc Vương đưa tới, bổn vương sẽ không so đo những lời hồ ngôn loạn ngữ, trách móc bổn vương và vương phi không đúng. Nếu không, trong mắt bổn vương ngươi chẳng là cái gì. Những lời vừa rồi đã có thể khiến ngươi bị lăng trì xử tử. Cút ngay! Giọng hắn không lớn không nhỏ vang lên trong phòng. Lời nói vừa rồi kia của Cảnh Thu thật quá to gan. Những câu nàng nhắm vào Mộ Dung Thư, hiện thời lại bị Vũ Văn Mặc đáp lại một cách khinh thường như vậy. Có lẽ là ngoài dự đoán của Cảnh Thu, sắc mặt nàng tái nhợt, thân thể run run nhìn Vũ Văn Mặc. Nam Dương Vương, ngài... Kết quả này là điều nàng không bao giờ ngờ tới. Vốn tưởng rằng nàng can đảm thẳng thắn sẽ có thể khiến vị vương gia tuấn mỹ này ghé mắt. Nào biết đâu, thứ nhận được lại là câu trả lời lạnh như băng của hắn. Khi còn ở Cảnh phủ, nam nhân nào từng gặp qua mà không thích Cảnh Thu nàng chứ? Nàng vốn còn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị Bình Sóc Vương bước tới, vùng tay cho một bạt tay. Đồ khốn nạn, câm miệng! Ngươi là thân phận gì chứ mà dám mở miệng nói về Nam Dương Vương Phi như vậy? Hiện thời, nhà mẹ đẻ của Mộ Dung Thư là thế lực mới đang được trọng dụng trong triều, sao có thể đắc tội? Cảnh Vương Phi cũng giật mình. Những lời nói vừa rồi của Cảnh Thu thật là đại bất kính đối với Nam Dương Vương Phi. Nam Dương Vương tuyệt đối không nói chơi. Thái độ và lời nói lạnh như băng kia là muốn lấy mạng của Cảnh Thu. Sự coi trọng của vị vương gia này với Mộ Dung Thư quả khiến cho mấy người bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Cảnh Thu hoảng sợ, choáng váng, bị một cái bạt tay của Bình Sóc Vương đánh cho tỉnh lại. Trong mắt lộ ra hoang mang hoảng hốt, Phụ Văn Mặc tuyệt đối không phải đang dọa nàng. Dương Vương Phi và Dương Yên yên lặng đứng một bên, không dám mở miệng lung tung. Thậm chí hai người đều hiểu, Bình Sóc Vương tuy là vương gia nhưng không có thực quyền. Chỉ là hàng năm nhân bóng lộc triều đình và kinh doanh vài cửa hàng để lo cuộc sống, trăm triệu lần không thể so sánh với người có thế lực khuynh triều như Vũ Văn Mặc được. Bình Sóc Vương không cần tức giận như thế, Cảnh Thu cô nương tuổi còn nhỏ cũng chưa từng trải nhiều, lời nói khó tránh có hơi quá khích, về sau đừng tái phạm là được rồi. Huống hồ đây là Bình Thành, những lời này cũng không có gì lớn, bổn vương phi không phải người hẹp hòi, nghe một chút coi như xong. Thế nhưng nếu ở kinh thành mà trong mắt không có tôn ti hồ ngôn loạn ngữ, cả gan nghị luận Nam Dương Vương và bổn vương phi, bị người khác nghe được, sao có thể chỉ là mất mạng đơn giản như vậy? May mà chúng ta đều là người một nhà, những lời này cứ xem như nói đùa đi. Giờ cũng không còn sớm, nếu chậm chạp nữa e là lỡ mất cơm trưa rồi. Mộ Dung Thư lạnh lùng nhìn lướt qua Cảnh Thu, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười ôn hòa, nhìn về phía Bình Sóc Vương và hai vị vương phi, nhẹ giọng nói. Bản thân nàng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với mấy người này. Huống hồ, từ trước tới nay, nàng không phải là người rộng lượng để mặc kẻ khác coi thường, nghi ngờ đánh giá nàng. Muốn nàng im hơi lặng tiếng không phản kích thì thật đúng là nằm mơ. Trong đôi mắt như bằng hàng ngàn năm của Vũ Văn Mặc lại có nét cười. Tài đang nắm tay của Mộ Dung Thư lại siết chặt hơn. Sao hắn lại không biết cái tâm tư nho nhỏ này của Mộ Dung Thư chứ? Hắn rất thích nụ cười giang xảo bên khóe môi nàng mỗi khi nàng phản kích hay đối phó người khác. Dáng vẻ thản nhiên tự đắc khi đạt được mục đích, cả sự trấn định tự nhiên của nàng nữa. Mộ Dung Thư lặng lẽ nhìn thoáng qua Vũ Văn Mặc. Hôm nay hắn biểu hiện không tệ nha. Hai người chân trước vừa đi ra khỏi phòng, chân sau Bình Sóc Vương đã ra lệnh cho Cảnh Vương Phi đưa Cảnh Thù gây họa kia đi, không cho ở lại Triệu Phủ thì mất mặt xấu hổ. Ra khỏi cửa, Mộ Dung Thư liếc nhìn sắc trời, quả nhiên không còn sớm. Người Triệu Phủ suy nghĩ rất chu đáo, có thể là họ sợ đi tới đi lui mất thời gian nên cho người đưa bữa trưa phong phú tới Tân Trúc Viên. Nàng và Vũ Văn Mặc không cần để bụng đói đi đến chỗ đại lão gia và đại phu nhân kia nữa rồi. Hai người nhẹ nhàng giữ Bình Sóc Vương ở lại dùng cơm, nhưng Bình Sóc Vương cũng biết hôm nay mọi chuyện thật quá tệ hại, làm sao có thể mặc giày ở lại cho thêm xấu hổ, nên tìm lý do rời đi. Sau khi mấy người đó đi hết, Mộ Dung Thư có chút lo lắng nói. Tuy rằng Bình Sóc Vương không có thực quyền, nhưng dù sao cũng là một vương gia. Hôm nay ra nói những lời lạnh lùng tuyệt tình như thế, không biết có khiến hắn đẩy bụng hay không? Hắn còn chưa có khả năng đó. Ngày hôm nay hắn cả gan làm loạn, muốn dựa vào quan hệ với bổn vương. Hắn nên dùng năng lực của mình, chứ không phải mượn tay của nữ nhân để lấy lòng bổn vương. Nếu để cho người trong triều biết được, chẳng phải họ sẽ chơi cười bổn vương dễ dàng bị sắc đẹp quyến rũ hay sao? Phụ Vân Mặc cũng không thèm để ý nói. Nên và không nên làm gì, đương nhiên trong lòng hắn rất rõ ràng. Nghe vậy, Mộ Dung Thư không nói thêm gì nữa. Nàng biết, trong lòng hắn tự có chừng mực, mọi chuyện đều cân nhắc rất chuẩn. Khi hai người đang muốn quay về chính phòng ăn cơm trưa, thì thấy Xuân Mai cung quýt chạy tới, quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Thư. Vương Phi, cầu xin ngài cứu Thu Diệp với. Thu Diệp có thai rồi. Nhưng nhị thiếp phu nhân nói đó là nghiệt chủng mà nàng gian díu với hạ nhân. Lúc này đang ép nàng uống thuốc phá thai kìa. Thu Diệp có thai sao? Mộ Dung Thư kinh ngạc hỏi lại. Nàng chưa nghe nói Thu Diệp và Triệu Kim có quan hệ. Chẳng lẽ nói hai người sớm đã có cái nước thân mật sao? Nếu thật sự có thai, như vậy nhị thiếp phu nhân làm gì có quyền xử trí Thu Diệp? Chẳng lẽ nói vì bản thân không có thai nên nhị thiếp phu nhân sợ tương lai Thu Diệp sinh con sẽ cướp mất vị trí của nàng? Vâng, đã hơn nửa tháng rồi, Thu Diệp cũng mới biết được hôm nay, nhưng lại cho nha hoàn bên cạnh đến báo cho nhị thiếp phu nhân. Sau khi biết được, nhị thiếp phu nhân lập tức bảo rằng cái thai trong bụng của Thu Diệp không phải là của nhị thiếu gia, nên làm gì bây giờ? Nếu Thu Diệp bị đánh cho sảy thai, e là sau này sẽ không thể có con nữa. Khoe mắt Xuân Mai rưng rưng, vô cùng lo lắng. E là hiện tại Thu Diệp đã bị nhị thiếp phu nhân tra tấn không còn hình dáng nữa rồi. Mộ Dung Thư nhíu mày. Hiện giờ nàng là Nam Dương Vương Phi, nhất định không thể trực tiếp xông vào Văn Thanh Uyển bảo nhị thiếp phu nhân thả người. Nhưng nếu nàng không đi cứu Thu Diệp, chắc chắn Thu Diệp sẽ có kết cục thê thảm. Bây giờ nàng nên làm gì đây? Vừa giữ được mặt mũi cho Vũ Văn Mặc, cũng phải lưu ý đến thể diện của Triệu Phủ. Vũ Văn Mặc bên cạnh chặn hai người trước mặt lại, thần sắc lãnh đạm nói. Cho người đi bẩm báo Ngụy thiếu gia, rồi mời đại phu nhân cùng đến. Xuân Mai, người đi Văn Thanh Uyển, nói đại phu nhân sẽ tới, bảo nhị thiếp phu nhân đừng cả gan làm loạn. Phải lát sau bổn vương và vương phi mới có thể tới được. Nghe vậy, hai mắt Mộ Dung Thư sáng lên. Việc này quả thật nên để cho đại phu nhân và Triệu Sơ ra mặt, như vậy mới có thể loại bỏ phiền phức cho Thu Diệp. Hơn nữa, nếu nàng trực tiếp đến Văn Thanh Uyển, chắc chắn bị người khác xem pha, nhị thiếp phu nhân cũng sẽ không thể trách nàng rảnh rỗi là chuyện bao đồng. Xuân Mai vốn không phải người ngốc nghếch, nghe Vũ Văn Mặc nói xong lập tức đứng dậy thi lễ với Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư, rồi gấp gáp chạy về hướng Nhã Đức Uyển. Sau đó Vũ Văn Mặc lại cho người đi mời đại phu nhân. Mộ Dung Thư cau mày mím môi. Hiện thời Vũ Văn Mặc và nàng đang ở trong phủ, tin rằng đại phu nhân tuyệt đối sẽ cẩn thận xử lý chuyện này. Thu Diệp cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng trong lòng nàng vẫn khó tránh khỏi thấp thỏm. Trước tiên đi ăn chút cháo, rồi chúng ta sẽ đến sau. Hiền Nhi còn đang chờ chúng ta đấy. Yên tâm đi, chúng ta đã phái người báo cho đại phu nhân, tất nhiên đại phu nhân và Triệu Sơ sẽ giải quyết chuyện này chu đáo. Chúng ta đợi qua bữa tối, rồi một hay khác hãy đi. Đó là thời điểm thích hợp nhất. Vũ Văn Mặc nắm tay Mộ Dung Thư đi về phía chính phòng. Mộ Dung Thư gật đầu, trong lòng lo lắng sầu não không ngừng. Vâng. Về đến phòng, Tiểu Hiền Nhi ngoan ngoãn ngồi chờ trước bàn cơm, đồ ăn cũng vừa đưa lên, còn đang tỏa hơi nóng hôi hổi. Đôi mắt to tròn sáng long lanh của Tiểu Hiền Nhi nuốt nước miếng nhìn đồ ăn chăm chăm, dáng vẻ nhỏ xinh nhìn qua thật vô cùng đáng thương kia khiến người khác đau lòng. Nhìn thấy Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc đến, Tiểu Hiền Nhi lập tức chạy qua. Phụ thân, mẫu thân. Mộ Dung Thư cúi người ôm lấy Tiểu Hiền Nhi, dịu dàng nói. Hiền Nhi đói bụng lắm phải hay không? Buổi sáng Hiền Nhi ăn hai cái bánh bao hấp nên không đói bụng, Hiền Nhi chờ phụ thân và mẫu thân cùng ăn. Tiểu Hiền Nhi đáng yêu lắc đầu ngọt ngào ngây thơ trả lời. Có điều khi cậu vừa dứt lời, Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc bỗng nghe thấy tiếng bụng nhóc này kêu rồng rột. Ha ha. Vũ Văn Mặc không nhịn được bật cười. Không ngờ Hiền Nhi này thật đúng là đáng yêu nha. Bên trong phòng, hơn phân nửa nha đầu đều là từ kinh thành theo tới, luôn chỉ nhìn thấy một Vũ Văn Mặc lạnh lùng, chưa từng thấy vương gia cười to không hề cố kỵ như vậy, nhất thời đều choáng váng. Tiểu Hiền Nhi xấu hổ đỏ mặt, gò má hồng lên như hai quả táo, càng lộ vẻ đáng yêu. Cậu cúi đầu nhỏ giọng nói, Hiền Nhi thật không phải là đói bụng mà. Trong lòng Mộ Dung Thư đang thấp thỏm chuyện của Thu Diệp, thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của Hiền Nhi thẹn thùng giải thích, cũng khẽ nhếch môi, lại thấy Vũ Văn Mặc cười thoải mái nhưng tiện nói, mẫu thân biết Hiền Nhi là đang chờ mẫu thân và phụ thân cùng ăn cơm, hiện tại mẫu thân và phụ thân đều đã về rồi, chúng ta dùng cơm thôi. Trẻ con chính là trẻ con, vừa nghe thấy có thể ăn cơm lập tức dãy dụa trượt xuống từ trong ngực của Mộ Dung Thư ra ngoài, trực tiếp ngồi xuống chờ nha hoàn hậu hạ cậu dùng bữa, ăn uống ngấu nghiến. Mộ Dung Thư răng dạy một câu, cậu mới ăn chậm lại, nhai kỹ nuốt chậm đúng chuẩn, thật rất có phong độ thân sĩ tao nhã. Một tiếng sau, Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc đến Văn Thanh Uyển. Lúc này, trong Văn Thanh Uyển một mảnh yên tĩnh. Nhà đầu canh gác trước cửa viện, thấy Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư vội vàng hành lễ. Nhà đầu kia vốn định vào thông báo, Mộ Dung Thư cản lại, cùng Vũ Văn Mặc đi về phía chính sảnh. Đang muốn đẩy cửa vào, đã nghe thấy tiếng bên trong truyền đến giọng nói rét lạnh của đại phu nhân. Vân Nhi, ngươi làm việc thật là không có chừng mực. Thu Diệp là di nương của nhị thiếu gia, đứa trẻ trong bụng cũng là con cháu của Triệu gia ta, ngươi không bằng công chứng. Chỉ với một câu nói đầu tiên, để muốn hãm hại cháu của Triệu gia, lá gan của ngươi cũng không khỏi quá lớn đi. Hôm nay nếu không phải ta đến sớm, ngươi làm ra loại chuyện dèm pha này, để người bên ngoài biết được, chẳng phải làm vấy bẩn thanh danh của Triệu gia sao? Vân Nhi là khuê danh của nhị thiếu phu nhân, sau đó lại nghe thấy nhị thiếu phu nhân giải thích. Còn dầu có nhân chứng, vật chứng chứng minh, từ nửa tháng trước, nhị thiếu gia đã ra khỏi phủ, cái thai trong bụng này sao có thể là của nhị thiếu gia chứ? Huống hồ, có người tận mắt thấy, Thù Diệp mắt đi mày lại với hạ nhân trong phủ, ở đâu có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Đứa nhỏ này chắc chắn là nghiệt chủng, nếu là nghiệt chủng, còn dầu có toàn quyền xử lý, không thể để cho chuyện ô uế như thế này truyền ra ngoài phủ được. Nô tỳ có thể làm chứng, nhị thiếu di nương thật sự gian díu cùng người khác. Lại có nhà hoàng đứng ra tố cáo Thu Diệp. Sao nhị thiếu phu nhân lại nhằm vào ta? Hai người chủ tớ các người thông đồng vu khống ta, ta luôn một lòng với nhị thiếu gia, sao có thể làm chuyện gian díu với người khác chứ? Mà cho dù nói ta vượt tường, theo lời của nhị thiếu phu nhân, thì nhân chứng lại là nha hoàng bên người ngài, làm cho người khác khó mà tin phục. Mà nhị thiếp phu nhân ngụ ý vật chứng là đứa bé trong bụng ta sao? Đứa bé này thật sự là con của nhị thiếu gia. Thu Diệp dùng tay ôm chặt bụng mình, che chở cẩn thận, cắn răng gầm nhẹ phản bác một câu. Hiện thời ở Triệu phủ, sau này có thể làm bạn của nàng cùng chỉ có đứa bé này. Đứng ở ngoài cửa, Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc hai mặt nhìn nhau. Tình huống trước mắt thật đúng là quá rối loạn. Gia tộc càng lớn thì những chuyện bẩn thỉu mờ ám càng nhiều. Cũng có người không ngừng sử dụng thủ đoạn ngầm, cái thai trong bụng Thu Diệp này khiến cho nhị thiếp phu nhân gây mắt. Mấy lời của ngươi cũng được coi là chứng cớ sao? Chẳng qua cũng chỉ là mấy nha đầu của ngươi nói năng bậy bạ. Nếu ta không kịp thời đến đây, đứa bé trong bụng Thu Di Nương đã sớm bị người hại chết rồi. Đại phu nhân thấy nhị thiếu phu nhân hoàn toàn không có ý hối hận, mới giận quát một tiếng. Hiện thời Nam Dương Vương còn ở trong phủ, mấy kẻ này còn không yên phận, suốt ngày gây chuyện. Tiếp đó đã nghe thấy giọng Triệu Sơ. Mẫu thân, con đã biết chân tướng mọi chuyện, điều tra rõ ràng là nhị tẩu đón bừa, Thu Di Nương không hề tư thông với người khác. Lại nghe nhị thiếp phu nhân cãi lại. Mẫu thân, đừng nghe Thu Di Nương nói năng bậy bạ, sao nàng ta có thể tự thừa nhận mình tư thông chứ? Câm miệng! Đại phu nhân lạnh giọng quát. Đuôi lông mày Mộ Dung Thư hơi nhíu, nghe đến đó trong lòng đã buông xuống phân nửa. Đại khái có thể đoán được kết quả phía sau, nàng lại nhìn Vũ Văn Mặc cười nói. Không bằng chúng ta đến cái đình phía trước dùng trà ngắm cảnh đi. Chuyện giữa Thu Diệp và nhị thiếp phu nhân là chuyện riêng của Triệu gia. Triệu Sơ và đại phu nhân đều ở trong, nếu bọn họ lại đi vào, vậy không phải khiến người khác ngại ngùng sao? Huống hồ chuyện này do đại phu nhân xử lý, sau này Thu Diệp mới có một vị trí nhỏ nhoi ở Triệu gia. Bổn vương cũng có ý đó. Vũ Văn Mạc gật đầu cười đáp lại. Khí hậu Bình Thành không giống với kinh thành cho lắm, có vẻ ấm áp hơn một chút, nhưng mà giữa ngày đêm có sự chênh lệch khá lớn. Lúc này độ ấm khá thích hợp ngồi trong đình uống trà thảnh thơi tán gẫu, quả nhiên là loại hưởng thụ tốt nhất. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng chim kêu ríu rít đầu cành. Mộ Dung Thư khó được thả lỏng như thế, ngày mai đã phải khởi hành hồi kinh, lại phải vất vả đi đường một chuyến. Xe ngựa cổ đại, xe ngựa rất sốc nảy, tất nhiên không thể so sánh với xe con ở hiện đại. Có điều, lần này tâm tình thả lỏng, trên đường trở về cũng có thể thưởng thức cảnh đẹp một chút. Thường nhìn đã đoán được kết quả phải hay không? Phụ Vân Mạc tự châm trà cho Mộ Dung Thư, giọng nói im dịu hỏi. Lúc đó chẳng phải ta cũng đã sớm đoán được sao? Quan tâm sẽ bị loạn, ta chỉ là nhất thời vội vàng mà thôi. Chờ khi tỉnh táo lại đã biết, có Triệu Sơ và đại phu nhân ở đây, sẽ quyết không để Thu Diệp thiệt thòi. Mộ Dung Thư đưa tay cầm chén trà hắn đưa tới, uống một ngụm rồi mới nở nụ cười tươi, nói. Phụ Vân Mạc nhịn không được, chỉ vào trán nàng. Nàng thật là tiểu quỷ nghịch ngợm, bổn vương chưa từng gặp nữ tử nào giáo hoạt như nàng, mọi chuyện đều không qua được mắt nàng. Không qua được mắt nàng sao? Bất kể chuyện gì sao? Đáy mắt Vũ Văn Mặc hiện lên một tia khác thường. Mộ Dung Thư không chú ý thấy tia khác lạ thoáng qua trong mắt hắn, mà là bị lời nói này của hắn chọc cho cười khanh khách. Lời này của gia là sai rồi, thần thiếp không thích nghe. Nhưng mà thần thiếp chỉ là một phụ nhân tầm thường, lại không có gì tài cán. Sao gọi là giáo hoạt chứ? Huống chi thần thiếp cũng không có thiên lý nhãn, làm sao có thể nhìn thấu mọi chuyện đây? Nếu là chuyện gì, nàng cũng có thể nhìn rõ, vậy cũng sẽ không có thời điểm rơi vào hoang mang. Ví như hiện tại, dù như hạnh phúc tới quá nhanh, luôn khiến cho người ta có cảm giác không chân thực. Dù sao càng dễ dàng có được, càng sợ sẽ dễ dàng mất đi. Ban đêm, khi nằm trong khuỷu tay hắn, cảm nhận được sau lưng truyền đến độ ấm của vòng ngực rắn chắc, nàng mới tin rằng những chuyện đã xảy ra đều rất chân thật. Nàng tin mình có thể thay đổi hắn, có thể có được một đời một kiếp chỉ một đôi ta. Nàng vẫn muốn cùng nhau già đi, cùng nhau đứng trên đỉnh núi tràn ngập sương mù, tựa lưng vào nhau ngắm mặt trời mọc. Nhưng đôi lúc, chính nàng cũng không xác định được đến tột cùng là không thích hợp ở chỗ nào. Nàng lại nói không nên lời. Chính là chỉ chớp mắt, trong đôi mắt trong trẻo của nàng thoáng hiện ra một tia hoang mang, bối rối, đến cuối cùng lại trở thành một nụ cười nhàn nhạt hư vô. Phụ Văn Mặc bỗng nhiên cảm giác như có người thắt chặt cổ họng mình, khiến hắn không cách nào thở được. Chiếm được nàng, cũng nhận được lời hứa hẹn của nàng, nhưng trong nháy mắt vừa rồi kia, đột nhiên hắn cảm giác được nàng lúc ẩn lúc hiện. Muốn giơ tay giữ lại cũng không giữ được, tay hắn run run phủ lên gương mặt nàng. Mộ Dung Thư cưỡng ép chính mình phục hồi tinh thần lại, vừa rồi nàng lại thất thần. Nhìn ánh mắt lo lắng của Vũ Văn Mặc, nàng lắm lấy bàn tay có chút run rẩy khó phát hiện của hắn. Triệu Sơ đã từng nói, trong 3 năm ta sẽ không thể mang thai. Lòng bàn tay hắn hơi thô ráp, còn có vài vết chai, đặc biệt là ngón tay cái và ngón trỏ. Có lẽ là do việc luyện tập thường xuyên. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh kia bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve cơ thể nàng. Mộ Dung Thư run rẩy. Ban ngày ban mặt, nàng còn không biết xấu hổ mà nghĩ tới chuyện như thế. Thì ra là nàng lo lắng việc này. Phủ Văn Mặc cảm giác được bàn tay đang thắt chặt cổ họng mình buông ra, hắn ôn nhu cười nói. Ta không để ý, 3 năm thì đã sao? Huống hồ hiện thời nàng còn có Hiền Nhi bên người. Đứa bé Hiền Nhi này vô cùng đáng yêu, cũng rất lễ phép, biết vâng lời, khác gì con ruột. Nàng đừng nghĩ nhiều, đợi 3 năm sau chúng ta sẽ sinh cũng được. Nghe vậy, trong lòng Mộ Dung Thư ấm áp, quặn cảm giác bất an trong lòng kia ra sau đầu. Vâng. Đứng xa xa phía ngoài đình, Triệu Thần hoảng hốt nhìn Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc ôm ấp thân mật. Hắn chưa từng thấy nàng dịu dàng e ấp như vậy. Khi hắn bị ngã, nàng nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, động viên khuyến khích hắn, khiến hắn vô cùng tin tưởng. Nhưng nàng lại ỷ lại vào Vũ Văn Mặc như vậy. Tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng từ tiếng cười xa xa truyền tới kia, hắn mơ hồ có thể nhìn ra hạnh phúc của nàng. Thì ra, đây mới thật sự là nàng. Từ lúc bắt đầu, nữ tử này đã là của Vũ Văn Mặc rồi, không thuộc về hắn, cũng không thuộc về Ngũ Đệ. Vậy mà nữ tử này cứ đi vào lòng hắn một cách vô cùng tự nhiên như thế. Trước đó, hắn ngây thơ cho rằng một nữ tử xinh đẹp, dáng người quyến rũ, khiến người khác nhìn đẹp mắt, nên mình thích là tất nhiên. Nhưng hắn chợt nhận ra, loại yêu này quá nông cạn. Có một thứ tình cảm, trong lúc ngươi không hề hay biết, lặng lẽ tiến chiếm giữa lòng ngươi, bất trì bất giác không cách nào buông tay nổi. Hắn nghĩ, Phụ Văn Mạc chính là như thế. Bằng không thì một vương gia thân phận tôn quý sao có thể ngay thời điểm thay đổi triều đại quan trọng này lại đích thân đến đón nàng, không đành lòng để nàng chịu một chút thiệt thòi nào. Có lẽ Vũ Văn Mặc cũng không ý thức được tình cảm hắn đã dành cho Mộ Dung Thư. Từ nay về sau, e là không còn một nữ tử nào có thể khiến tim hắn chao đảo, trong lòng rung động như thế. Thế nhưng hắn cũng giống Ngũ Đệ, hy vọng nàng hạnh phúc. Vẻ mặt hắn cô đơn rời đi. Mấy nữ nhân trong viện đã sinh con dưỡng cái cho hắn, cả đời này hắn nhất định không thể phụ, là chồng, là trời của họ. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá nhẹ nhàng rơi lên phía sau Mộ Dung Thư. Trong mắt nàng và hắn có nhau, có đôi khi yêu cũng không nhất định phải oanh oanh liệt liệt, bên trong những sinh hoạt ngày thường cũng có thể nảy sinh tình yêu. Thư Nhi, nàng không giống Mộ Dung Thư trước đây. Mộ Dung Thư con gái dòng chính của Mộ Dung Thu, phải không? Phụ Văn Mặc cầm chặt tay nàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn không thấy đáy, giọng nói trầm thấp. Mộ Dung Thư chớp chớp mí mắt, một người cơ trí như vậy đã sớm nhận thấy được sự khác thường của nàng. Trong lòng luôn luôn nghi hoặc cũng phải, nàng cũng không có ý định lừa gạt hắn, bèn gật đầu trả lời. Đúng vậy, không biết chàng còn nhớ lần nhị phu nhân kích thích Mộ Dung Thư, mà nàng ta muốn trừng phạt nhị phu nhân, kết quả khiến cho chính mình té bị thương. Nhớ. Vũ Văn Mạc gật đầu, hắn nhớ được lần đó, kể từ đó nàng đã thay đổi. Mộ Dung Thư chân chính sao có thể có ánh mắt và khí tức bất ngờ như nàng, làm sao có cái thủ đoạn phản kích như thế này, sao có thể hiểu biết nhiều vấn đề như thế. Mộ Dung Thư lẳng lặng quan sát bốn phía, không có người xung quanh mới dùng đôi mắt sáng quắc nhìn hắn chằm chằm. Chàng tin vào quỷ thần sao? Ta chỉ tin chính bản thân mình. Lời này của Vũ Văn Mặc vô cùng bá đạo. Mộ Dung Thư không nhịn được, cười lên. Kiếp trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên ta chết đi. Lúc tỉnh dậy đã trở thành Mộ Dung Thư. Thật ra Mộ Dung Thư không phải ta, nhưng cũng lại là ta. Suốt đời, cơ thể này đã thuộc về ta rồi. Nghe nàng nói, Vũ Văn Mặc không có một tia hoài nghi. Ta tin nàng. Có điều, nàng không giống người thường, chính là vì kiếp trước sao? Phải, nhưng cũng không phải. Suy nghĩ và kinh nghiệm sống của mỗi người khác nhau, cho nên mục tiêu và lý tưởng là bất đồng. Mộ Dung Thư cười trả lời, nàng lựa chọn thẳng thắn với hắn, vì biết hắn sẽ tin tưởng. Có lẽ nếu nói ý tưởng này với người khác, e là họ sẽ cho rằng nàng là yêu quái không chừng. Huống hồ ở kiếp trước, mặc dù là chế độ một vợ một chồng, nhưng chẳng phải vẫn có không ít đàn ông chuộng mốt tình một đêm bên ngoài, thậm chí là bao nuôi vợ lẽ, vợ hai, vợ ba, vợ bốn đó sao? Phía trước bỗng có người đến, là Xuân Mai, nàng đã chạy tới. Mộ Dung Thư rút tay ra khỏi bàn tay của Vũ Văn Mặc, cười nói: Xuân Mai đến kìa. Thư Nhi, ta trước kia đã từng nói, bất kể nàng là ai, đời này nàng vẫn là nữ nhân của ta, ta sẽ không bao giờ cho nàng rời khỏi. Vũ Văn Mặc vẫn chưa nhìn về phía Xuân Mai, từ phía sau chạy tới mà hạ giọng nói với Mộ Dung Thư, như là hứa hẹn, lại tự hồ như tuyên cáo. Mộ Dung Thư còn không kịp đáp lại, Xuân Mai đã đến bên trong đình. Xuân Mai hướng tới hai người thi lễ, tiếp đó vội vã nói với Mộ Dung Thư: Đa tạ Vương Phi, Thù Diệp đã không sao rồi, là nhị thiếu phu nhân đoán bừa. Đại phu nhân đã phạt nhị thiếu phu nhân để nhị thiếu phu nhân đến thôn trang ở với nhị thiếu gia, đứa bé trong bụng Thù Diệp cũng được an toàn rồi. Trong lòng nàng biết rõ, nếu Mộ Dung Thư không phải Nam Dương Vương Phi, như vậy đại phu nhân sao có thể che chở cho Thu Diệp. Hiện thời nhị thiếu phu nhân rời đi, Thu Diệp đã có thể bình yên ở lại Văn Thanh Uyển rồi. Nghe Xuân Mai vừa thở hổn hển vừa nói, Mộ Dung Thư bước lên đỡ nàng dậy. Xem người gấp gáp như vậy, Thu Diệp không làm chuyện có lợi với nhị thiếu gia, đương nhiên đại phu nhân sẽ xử lý công bằng với Thu Diệp. Xem người kìa, chạy một đầu mồ hôi, sao lại hấp tấp như thế chứ? Ta là thật vui vẻ mà. Vương Phi không biết vừa rồi hoảng đến mức nào đâu, chỉ sợ Thu Diệp xảy ra chuyện gì, ngày mai Vương Phi đó hồi kinh. Như vậy ở trong phủ ta chỉ có một tỷ muội tri tâm là Thu Diệp, nếu nàng xảy ra chuyện, sau này ta còn không cô đơn chết mất sao? Nhưng mà Vương Phi hồi kinh rồi, sau này không biết ta còn có thể gặp lại Vương Phi hay không. Xuân Mai cười ngây ngô hai tiếng, tiếp đó giọng nói mang theo vẻ cô đơn. Trong khoảng thời gian này nàng thường có Nam Dương Vương Phi làm bạn. Nam Dương Vương Phi thật thông minh, luôn có thể giải quyết phiền phức cho nàng và Thu Diệp, hơn nữa đối xử với họ rất chân thành. Người có lúc vui lúc buồn, lúc họp lúc tan, trăng cũng có lúc tròn khi khuyết, ngày vui nào mà không kết thúc chứ. Còn có mấy tháng Xuân Mai ngươi đã phải lập gia đình, đến lúc đó càng có thể hiểu rõ mấy câu này. Thế nhưng có thể ở Triệu Phủ quen biết ngươi và Thu Diệp là ký ức cả đời này ta sẽ không quên được. Mộ Dung Thư vỗ vỗ mu bàn tay của Xuân Mai, an ủi. Trải qua sinh tử, nàng càng cảm nhận rõ ràng những lời này. Nàng không yên tâm vì anh trai, nhưng vẫn phải học cách buông tay. Mỗi người đều phải trưởng thành, đều phải học cách tự mình đối mặt, không phải sao? Buổi tiệc nào cũng có kết thúc. Ánh mắt Vũ Văn Mặc sáng quắc nhìn nàng chăm chăm, bàn tay dưới ống tay áo đã nắm chặt thanh quyền, mơ hồ có thể thấy được gân xanh trên mu bàn tay. Vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa, hạ nhân báo lại Thù Diệp cầu kiến. Lúc nãy khi nàng đang ngủ, Vũ Văn Mặc phải đến nhà Đức Uyển, chắc là trước khi rời đi có nhiều chuyện cần bàn bạc với Triệu Sơ, mà nàng khá mệt nên ngủ không muốn dậy. Thù Diệp đã cầu kiến. Không biết nàng ấy đợi bao lâu, nàng bảo Hồng Lăng giúp chỉnh tóc tai và quần áo lại một chút rồi mới bước ra ngoài. Thù Diệp cúi đầu ngồi, sau khi nhìn thấy Mộ Dung Thư lập tức đứng dậy. Mộ Dung Thư cho Hồng Lăng và các nha đầu khác lui xuống, sau đó nàng ngồi xuống bên người Thu Diệp. Thu Diệp cúi đầu, phúc thần thi lễ với Mộ Dung Thư. Thu Diệp đa tạ ơn cứu mạng của Vương Phi. Trong lòng Thu Diệp hiểu rõ, nếu không phải Mộ Dung Thư cho người đi mời đại phu nhân và Ngũ thiếu gia, hiện thời e là nàng chỉ có thể rơi vào kết cục bị đuổi ra khỏi phủ. Còn người đen của Mộ Dung Thư chợt lóe lên, nàng đưa tay đỡ Thu Diệp dậy. Mau ngồi xuống, hiện thời ngươi có thai, không thể tùy tiện đứng lâu. Tạ Vương Phi quan tâm. Thu Diệp gật đầu ngồi một bên. Nhưng hôm nay Thu Diệp không giống trước kia, có vẻ khá ngại ngần, hai tay bất an xoắn lại. Mộ Dung Thư nhìn thấy hết vẻ không tự nhiên đó của Thu Diệp, bất động thanh sắc dùng trà. Có những lời phải do chính miệng Thu Diệp nói ra sẽ tốt hơn. Thật ra khi nàng chạy tới Văn Thanh Uyển, nghe thấy mấy lời tranh cãi của Thu Diệp và nhị thiếp phu nhân thì đã hiểu. Rất nhiều việc tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Xuân Mai ngây thơ nhưng vẫn bị Thu Diệp lợi dụng. Thu Diệp biết rõ có một số việc không qua được mắt của Mộ Dung Thư, bèn kiên trì quỳ trên mặt đất. Ngay cả như vậy nàng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư. Nếu là trước đây, chắc chắn Mộ Dung Thư sẽ đưa tay ra đỡ, nhưng hôm nay nàng không biết. Thu Diệp, bất kể khi ta là Dung Nhi hay là khi đã là Nam Dương Vương Phi, ta tự nhận mình đối xử với ngươi không tệ. Thật ra ngươi không cần làm như thế, ta biết ngươi ở Văn Thanh Uyển khó xử. Nhị thiếp phu nhân khắp nơi nhằm vào ngươi. Tuy rằng ăn mặc của ngươi không thành vấn đề, nhưng luôn phải sống dè dặt, cẩn trọng. Có lẽ một ngày nào đó, nhị thiếp phu nhân không thể dung ngươi được nữa, ngươi sẽ khó bảo toàn tính mạng mình. Ta vốn muốn nhờ Ngũ thiếu gia cầu xin đại phu nhân cho ngươi xuất phủ ở trong sân trang của ta tại Bình Thành, không cần quá lo lắng cho cuộc sống sau này. Nhưng không ngờ ngươi lại lợi dụng ta. Thu Diệp thiết kế nhị thiếp phu nhân, lợi dụng việc đại phu nhân kiên kỵ nàng đang còn trong phủ mới có thể xử lý nhị thiếp phu nhân như vậy. Vì vậy, Xuân Mai mới trùng hợp biết Thu Diệp bị nhị thiếp phu nhân xử lý mà nhanh chóng đến tìm nàng. Đây là điều khiến cho Mộ Dung Thư đau lòng. Trước kia nàng có chút áy náy với Thu Diệp là vì mình không quyết tâm ngăn cản nàng nên nàng ấy mới bị Triệu Kim độc hại. Sau lại giúp nàng là vì nàng cũng chỉ là một kẻ đáng thương. Vạn bất đắc dĩ, Thù Diệp mới ra hạ sách này. Thật ra không ngờ Vương Phi sẽ suy nghĩ cho ta như vậy. Nhị thiếp phu nhân ức hiếp người quá mức, nếu tiếp tục kéo dài, tính mạng của ta chắc chắn khó bảo toàn. Nếu ta xảy ra chuyện gì, cuộc sống sau này của cha mẹ và các em ta sẽ rất khó khăn. Vì vậy ta mới phải ra hạ sách này. Thù Diệp khóc lóc giải thích. Việc lợi dụng Vương Phi khiến nàng rất tự trách, hai ngày nay không thấy an ổn. Mộ Dung Thư đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương, giọng nói hơi hơi khang khang. Đứa bé trong bụng người không phải là con của Triệu Khiêm sao? Nghe vậy, thân hình Thu Diệp rung lên. Vâng. Nội trong hai ngày, sau khi nhị thiếu gia bị đuổi ra khỏi phủ, nàng đã xảy ra quan hệ với một gã làm công Nhật. Vốn vào phủ cùng nhau và cũng thầm thương trộm nhớ nàng. Đây là do nàng sắp xếp. Nếu nàng muốn sống sót ở Triệu Phủ, buộc phải có một đứa con. Ta không còn cách nào khác mới làm như thế. Vốn định 2 tháng sau mới để cho người ta biết chuyện này. Đúng lúc đó có thể nói là đứa bé có Triệu Khiêm. Thật không ngờ nhị thiếp phu nhân đã sớm biết ta không hề động phòng với nhị thiếu gia. Từ nha đầu thân cận của nàng, ta đã biết tính toán của nàng nên âm thầm sắp xếp mọi việc. Xin Vương Phi tha thứ cho Thu Diệp, ta là bất đắc dĩ. Chuyện này không thể nói ai tha thứ hay không tha thứ. Hiện thời mong muốn của ngươi đã được đền bù, ta chúc mừng ngươi. Mai là ngươi chỉ nghĩ đến việc lợi dụng ta để đạt được mục đích trong 2 ngày này, chứ không phải là ngay từ đầu đã lên kế hoạch. Ngươi đã có tâm cơ như thế thì ta cũng yên tâm. Sau này ngươi ở Triệu Phủ cũng không bị ai hãm hại nữa. Có điều ta hy vọng ngươi hãy nhớ, Xuân Mai xem ngươi như chị em ruột thịt. Sau này người ngươi không thể tổn hại nhất chính là nàng. Mộ Dung Thư bước lên đỡ nàng dậy, ngồi một bên, giọng nói có vẻ mệt mỏi. Trong lòng Thu Diệp biết cách làm của nàng đã khiến cho Mộ Dung Thư đau lòng, nhưng nàng cũng là bất đắc dĩ. Vương Phi, ta thật là bất đắc dĩ, không có thời gian báo cho người biết nên mới để bị người khác cuốn vào trong lúc không hề bị hay biết gì. Biết vậy ta đã chẳng làm, nếu biết người đã sớm vì ta mà tính toán, tuyệt đối ta sẽ không gây ra chuyện ngu xuẩn này. Ừ, ta biết ngươi chỉ muốn tự bảo vệ mình, không cần giải thích. Trong những ngày này, nên bảo vệ tốt bản thân, đứa bé này là vô tội. Mộ Dung Thư lạnh nhạt nói, bất kể Thu Diệp giải thích ra sao, nàng cũng không có cách nào coi nàng ta như bạn bè. Dù sao tất cả những thứ tình cảm đã tồn tại lừa gạt, lợi dụng như vậy, phần tình cảm này sẽ không trọn vẹn. Thu Diệp sai rồi sao? Không, nàng cũng chỉ là muốn tự bảo vệ mình. Trong mắt Thu Diệp đèn cố nén những giọt lệ, sắc mặt tái nhợt, trong lòng biết cách làm của nàng đã khiến cho Mộ Dung Thư bị thương. Hai người nói thêm vài câu, Thu Diệp mới đưa tấm áo choàng đã thiêu xong cho Mộ Dung Thư. Trên áo choàng có thiêu mấy đóa hoa sen, có thể nhận thấy Thu Diệp rất dụng tâm. Mộ Dung Thư thở dài, nhìn bóng lưng Thu Diệp rời đi, bảo Hồng Lăng đưa một cây trâm cài bằng vàng ròng và một cái kim tỏa, đem mấy tấm lụa chất liệu tốt nhất cho Thu Diệp, nói là đưa cho đứa bé. Thu Diệp nhận được mấy thứ này, khóc không thành tiếng, quỳ trên mặt đất dập đầu liên tục mấy cái. Có người từ phía sau ôm lưng nàng, cuộn nàng vào trong thân thể hắn, nhưng nàng vẫn thất thần, nhìn ngoài cửa sổ. Là đang suy nghĩ chuyện của Thu Diệp hay sao? Hắn lo lắng hỏi. Mộ Dung Thư khẽ cong môi, nhàn nhạt nở nụ cười. Nàng sớm phải biết hắn có một đôi mắt sâu không thấy đáy, loại chuyện này sao có thể thoát khỏi cái nhìn của hắn. Huống hồ hắn hẳn là từ việc Thu Diệp tới gặp nàng, cộng thêm vẻ mặt cô đơn lúc này của nàng nên dễ dàng đoán được. Chuyện gì cũng không qua mắt được chàng. Triệu Sơ đang xem xét thường thế trên mặt của Hồng Lăng, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Phụ Văn Mặc buông tay nàng ra, nắm tay nàng đi ra ngoài. Mộ Dung Thư nhịn không được, cười nói. Ta cũng không phải là người bi quan, có một số việc không thể tránh được. Nàng biết hắn đang lo lắng cho mình mới không đành lòng gặn hỏi nữa. Phụ Văn Mặc quay đầu hôn xuống môi nàng. Đi thôi. Hồng Lăng bị phỏng rất nặng. Tuy rằng Vũ Văn Mặc kịp thời tìm đại phu trị liệu cho nàng, nhưng phần da bị phỏng trên gò má quá rộng, còn bị nhiễm trùng, ung mủ. Vì vậy đại phu tốt nhất kinh thành là Hoa đại phu cũng chẩn đoán không chính xác. Nói rằng nàng chỉ có thể giữ được tính mạng, tuyệt đối không thể khôi phục dung nhan ngày xưa. Mộ Dung Thư tận mắt nhìn thấy vết bỏng của Hồng Lăng, cũng hiểu lời Hoa đại phu nói không ngoa. Nàng cũng từng nghĩ tới các loại thuốc để xóa vết sẹo, nhưng thuốc bôi ngoài da dù sao cũng là thuốc, chỉ có thể làm mờ đi màu đỏ da phỏng, cũng không thể thực sự xóa sẹo được. Y thuật của Triệu Sơ hơn xa Hoa đại phu, có lẽ hắn sẽ có cách. Khi nàng và Vũ Văn Mặc xuất hiện trong phòng, vì không muốn quấy rầy Triệu Sơ xem bệnh nên lẳng lặng ngồi một bên. Một lát sau, Triệu Sơ mới xoay người nhìn về phía bọn họ. Lúc này Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc đang nhìn nhau cười, trong mắt họ lộ rõ hạnh phúc. Đôi đồng tử thâm thúy rét lạnh như hầm băng của Triệu Sơ hơi nhíu lại, nhẹ giọng mở miệng nói. Vết bỏng trên mặt của Hồng Lăng cô nương e là không cách nào hồi phục trong thời gian ngắn. Có điều chỉ cần mỗi ngày thoa thuốc, sau một thời gian chắc chắn có thể nhạt vết sẹo. Thế nhưng nếu muốn khôi phục dung mạo như ngày trước, e là không thể nào. Tuy Mộ Dung Thư sớm đoán được kết quả này, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Hiện thời Hồng Lăng bất quá 17-18 tuổi, cô gái nào không thích đẹp chứ? Hồng Lăng ngoài miệng nói không để ý, nhưng dung mạo hủy hết. Ở thời đại này mà muốn lập gia đình là khó như lên trời. Vương Phi đừng quá lo lắng, Ngũ Thiếu Gia không phải nói chỉ cần kiên trì bôi thuốc, qua một thời gian, chắc chắn vết bỏng này có thể khôi phục hơn phân nữa. Nô tỳ chỉ là một tỳ nữ, chỉ cần Vương Phi không ghét bỏ, dung mạo có thế nào cũng không quan trọng. Hồng Lăng mang theo khăn che mặt đi tới trước mặt của Mộ Dung Thư, ôn nhu nói. Điều nàng không mong muốn nhất đó là Vương Phi lo lắng cho mình. Huống hồ khi nàng biết được dung mạo hoàn toàn bị hủy, nghĩ tới cái chết, nhưng bỗng nhiên biết được tin tức Vương Phi còn sống, Vương Phi không trông mặt mà bắt hình dung, nàng tin rằng Vương Phi chắc chắn sẽ không ghét bỏ mình. Mộ Dung Thư cau mày. Hồng Lăng, người đừng từ bỏ, sẽ có cách. Phụ Văn Mặc cũng đứng lên theo Mộ Dung Thư, hắn nhìn về phía Triệu Sơ, hỏi. Thật sự không còn cách nào khác sao? Triệu Sơ lắc đầu. Thương tổn quá nghiêm trọng. Vương gia, Vương Phi không cần lo lắng cho nô tỳ. Sau này nô tỳ mang khăn lụa mỏng che mặt là được rồi. Hồng Lăng lập tức nói. Kết quả này nàng đã sớm biết. Trên đời này còn chưa từng nghe qua có người bị phỏng rồi có thể khôi phục dung mạo. Nhưng mà nàng biết Vương Phi thực tình lo lắng cho mình, như vậy là đủ rồi. Nàng biết nàng không lựa chọn sai chủ tử. Vết thương của Hồng Lăng cô nương vừa có chuyện biến tốt, cụ thể cũng không quá rõ ràng. Qua mấy tháng sau, chờ vết bỏng hoàn toàn khỏi hẳn, ta sẽ đến kinh thành xem lại lần nữa. Triệu Sơ nhìn Mộ Dung Thư quan tâm một hạ nhân, trong mắt sáng lên, bỗng nhiên mở miệng nói. Cho dù hắn còn có một chút lòng riêng. Phụ Văn Mặc có vẻ nhìn ra một chút tình cảm phức tạp của Triệu Sơ với Mộ Dung Thư, âm thầm nhíu nhíu mày. Lại nhìn Mộ Dung Thư, có vẻ như nàng vẫn chưa phát hiện. Trong lòng hắn đột nhiên nhân lên mùi vị ngổn ngang, liền đi lên chắn phía trước Mộ Dung Thư, cạn lại ánh mắt của Triệu Sơ, nói. Cứ quyết định như vậy đi. Hai người đã là bằng hữu trong một thời gian dài, tất nhiên Vũ Văn Mặc biết Triệu Sơ sẽ không làm ra hành vi quá đáng, có thể là do lòng dạ bản thân hẹp hòi đi, không chịu nổi nam nhân khác nhìn Thư Nhi nhiều hơn một cái. Triệu Sơ nhìn thấy hành động này của hắn cảm thấy buồn cười, không ngờ có một ngày Phụ Văn Mặc cũng coi trọng một nữ nhân như thế. Vương gia, Bình Sóc Vương có chuyện quan trọng cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến tiếng mã hộ vệ. Nghe vậy, Phụ Văn Mặc trầm mặc một lát rồi quay lại nói với Mộ Dung Thư. Bổn vương đi một lát. Lúc rời đi, nhàn nhạt nhìn lướt qua Triệu Sơ. Mộ Dung Thư gật đầu nhìn theo Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Mặc đi rồi, Mộ Dung Thư bước ra phía Hồng Lăng, nhẹ giọng an ủi. Bất kể thế nào, bổn vương phi đều sẽ tìm được cách chữa cho ngươi, nhất định sẽ không để cho ngươi sau này đều như vậy. Nàng còn muốn tìm cho Hồng Lăng một nhà chồng tốt nữa kìa. Đợi thương thế tốt lên rồi, hãy đeo thứ này lên, có thể che khuất vết sẹo trên mặt. Thứ này rất thoáng khí, cho dù mỗi ngày mang theo cũng không sao. Triệu Sơ lấy trong người ra một vật, đưa cho Hồng Lăng, dặn dò vài câu. Đây là cái gì? Mộ Dung Thư kinh ngạc hỏi. Hồng Lăng mở ra, chỉ thấy trong hộp có một thứ trắng nõn, hình như có hơi sáng. Mộ Dung Thư từng xem qua phim cổ trang, chính là thuật dịch dung. Chẳng lẽ thứ này cách làm khác thuật dịch dung, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu? Triệu Sơ thấy nàng tò mò, bèn cười giải thích. Là mặt nạ da người, dùng vài loại dược quý hiếm tẩm qua sẽ thành như thế. Hắn vừa nói, vừa mở mặt nạ ra, sau đó ý bảo Hồng Lăng nhắm mắt lại, hắn nhẹ nhàng đeo lên cho Hồng Lăng. Mặt nạ da người này không biết là dùng dược vật gì ngâm, có thể dính sát vào da. Triệu Sơ mang lên cho Hồng Lăng xong, nửa mặt bị phỏng kia vậy mà lại trơn nhẵn bóng mịn, khôi phục như ban đầu. Mộ Dung Thư vốn tưởng rằng mặt nạ da người này sẽ làm Hồng Lăng biến thành một khuôn mặt khác, nhưng thật không ngờ lại giống như trước như đúc. Xem ra phim truyền hình cũng chỉ là phim truyền hình thôi. Hồng Lăng mở hai mắt ra, hoang mang nhìn Mộ Dung Thư. Vương Phi! Mộ Dung Thư cười, gật đầu. Người đi soi gương đi. Nếu không thể khôi phục dung mạo, như vậy có thứ này cũng bù lại tiếc nuối của Hồng Lăng. Từ sau khi bị phỏng, Hồng Lăng không dám soi gương nữa. Khi bước đến phía bàn trang điểm, nàng không nhịn được run run. Tay nàng vuốt ve gò má, trên khuôn mặt không còn sần sùi, ngược lại trơn mềm nhẵn nhụi. Nhưng nàng vẫn sợ hãi, cho dù nàng cũng đã sớm từ bỏ ảo tưởng đó rồi. Thế nhưng khi nàng nhìn vào trong gương đồng, bên trong mơ hồ hiện ra một khuôn mặt của mấy tháng về trước. Hai mắt nàng đẫm lệ, kích động không thể kìm nén, xoay người quỳ gối trước mặt Mộ Dung Thư và Triệu Sơ. Tạ ơn Ngũ thiếu gia, tạ ơn Vương Phi. Nhìn Hồng Lăng phản ứng kích động như vậy, Mộ Dung Thư nhịn không được, cười nói. Ta không làm gì cả, đều là Ngũ thiếu gia. Cái hộp đựng mặt nạ da người cũng là loại ngọc tốt nhất chế tác, cũng đủ để nhìn ra giá trị của nó. Triệu Sơ khẳng khái như thế khiến Mộ Dung Thư cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện tại nên gỡ xuống đi, nếu muốn đeo cũng phải chờ khi vết thương hoàn toàn khỏi hẳn mới được. Triệu Sơ lại nhắc nhở. Khi nhìn thấy sự nghi hoặc của Mộ Dung Thư, hắn nói tiếp. Ta giữ nói cũng vô dụng, hơn nữa ta còn có vài cái, cũng không quá quý giá. Phải không? Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày. Nhìn Hồng Lăng vui mừng như vậy, tất nhiên thứ này không thể trả lại cho hắn rồi. Như vậy, chỉ có thể tương lai hắn có chỗ nào cần, nàng phải cố hết sức giúp đỡ. Bổn vương phi thay mặt Hồng Lăng cảm ơn Ngũ thiếu gia. Nếu sau này Ngũ thiếu gia có việc cần bổn vương phi, xin cứ lên tiếng. Vương phi không cần để ý, mấy tháng trước nếu không phải ngồi dạy ta cách sử dụng bàn tính, như vậy ta chắc chắn vẫn bị những thứ ngổn ngang này làm phiền lòng. Thứ này cứ xem như là tạ lễ đi. Triệu Sơ vội cúi đầu trả lời. Trọn đời này, hắn và nàng nhất định vô duyên. Mà Vũ Văn Mặc có thể cho nàng hạnh phúc nàng muốn. Như vậy, hắn vì nàng làm chút chuyện thì có ngại gì? Hồng Lăng tháo xuống mặt nạ da người, rồi trả lại cho Triệu Sơ. Nàng xoa xoa nước mắt, kích động nói. Chức trách nô tỳ là hậu hạ cho Vương Phi, những thứ này nô tỳ không xứng có được. Nếu để cho nàng lấy thứ này khiến Vương Phi nợ ân nghĩa người khác, chuyện này vạn lần không được. Hành động này của Hồng Lăng khiến cho Triệu Sơ và Mộ Dung Thư cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao như vừa rồi, Mộ Dung Thư đã nghĩ, cô gái nào không yêu thích cái đẹp, đặc biệt là Hồng Lăng, dùng nhan nàng bị hủy hết, vậy thì có thể từ chối sự dụ hoặc này sao? Nhưng chỉ trong nháy mắt, Mộ Dung Thư và Triệu Sơ đã đoán được suy nghĩ của Hồng Lăng. E là nàng không muốn Mộ Dung Thư nợ ân nghĩa của Triệu Sơ nên mới làm như vậy. Trải qua nhiều chuyện như vậy, bên cạnh còn có người vì nàng mà suy nghĩ, sao Mộ Dung Thư có thể không cảm động đây? Trước mắt, chuyện nàng có thể làm cho Hồng Lăng cũng chỉ có chuyện này. Đây cũng chẳng phải là thứ quý hiếm gì, Hồng Lăng cô nương cứ nhận đi. Triệu Sơ vẫn không đưa tay ra mà chỉ lên tiếng bảo Hồng Lăng nhận lấy. Tuy Mộ Dung Thư không muốn thiếu nợ ân tình của người khác, dù sao cũng là bắt người tay ngắn. Nhưng nếu hắn đã nói như vậy mà mình lại không nhận thì không khỏi quá lằng nhằng. Đây cũng không phải là tính cách của nàng, bày nói với Hồng Lăng. Hồng Lăng, ngươi nhận đi, đừng nghĩ nhiều. Cùng lắm chỉ là thiếu Ngụy thiếu gia một phần nhân tình mà thôi. Nếu ngươi không nhận, chẳng phải sẽ làm cho Ngụy thiếu gia khó xử sao? Nghe vậy, Hồng Lăng nhìn về phía Triệu Sơ, lại nhìn sang Mộ Dung Thư rồi mới dập đầu cảm ơn. Tạ Vương Phi, tạ Ngụy thiếu gia. Khi đứng dậy, ánh mắt nàng dừng trên mặt nạ da người. Sau này thật sự không cần lại che mặt bằng khăn lụa mỏng mới có thể ra cửa. Trước khi rời khỏi Tân Trúc Viên, Triệu Sơ nói với Mộ Dung Thư. Có đôi khi cần chấp nhận buông tay để có được. Vương gia đã xem ngươi là người thân quan trọng nhất rồi. Mộ Dung Thư sững sờ một lát. Hắn nói như vậy là có ý gì? Hiểu được, hắn là muốn tốt cho nàng. Nhưng câu lúc cần thiết cũng phải học cách buông tay mới có thể được là thế nào? Chẳng lẽ là muốn khuyên nàng quý trọng Vũ Văn Mạc sao? Đừng nên mong ước xa vời hơn. Cho dù thông minh như nàng, lúc này cũng có chút mơ hồ. Lúc dùng cơm chiều, Phụ Văn Mạc đến tiền viện dùng bữa với đám người đại lão gia, còn có Mộ Dung Thư lại đến chỗ của đại phu nhân. Lần này thiếu Dương Vương Phi và Cảnh Vương Phi, nhưng không khí lại hòa hợp hơn. Hai ngày nay hôn kỳ của nhị cô nương đã định xong rồi, là 15 tháng sau. Đây là điều mà nhị cô nương trông chờ đã lâu. Về phần tiền duyệt cũng đã được đính hôn, nhưng không phải gả cho Triệu Sơ mà là gả cho con trai trưởng có một vị thương nhân làm chính thê, coi như là một bến đỗ thật tốt. Nhưng cứ theo tính tình này của tiền duyệt, nếu tương lai gả đi lại không chịu sửa đổi bớt, không biết đạo lý coi được giảng được, e là sẽ ăn không ít đau khổ. Đại thiếu phu nhân dường như đã biết học ngoan, lúc ăn cơm chiều một câu cũng không nói, chỉ có lão phu nhân, đại phu nhân và Mộ Dung Thư, nhị cô nương ngẫu nhiên trò chuyện mấy câu. Mộ Dung Thư là người lười xã giao, sau khi ăn cơm tối xong thì tìm lý do rời đi. Khi ra đến sân, chỉ thấy hai người Xuân Mai và Thu Diệp đang chờ phía trước. Ngày mai bọn họ rời Triệu phủ hồi kinh, với thân phận hai người tất nhiên không thể đưa tiễn, vì vậy đúng như nàng dự đoán, họ đang chờ nàng dưới bậc thềm. Hồng Lăng giật mình, sau khi nhìn thấy hai người mới quay người nói với Mộ Dung Thư. Nô tỳ qua bên kia đợi. Mộ Dung Thư nhìn về phía hai người đang đến. Xuân Mai vừa thấy nàng liền khóc không thành tiếng. Vương Phi, ngày mai người đã hồi kinh rồi, ta thật sự không nỡ xa người. Nàng nhìn thoáng qua Thu Diệp, Thu Diệp hướng về phía nàng gật đầu. Vương Phi yên tâm, sau này ta và Xuân Mai sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Mộ Dung Thư thật sâu nhìn nàng một cái, tiếp đó mỉm cười chỉ vào trán của Xuân Mai. Đừng khóc, dáng vẻ này thật là xấu. Bên người Vương Phi có Hồng Lăng tỷ tỷ hầu hạ, tỷ ấy tận tâm như vậy, ta và Thu Diệp cũng yên tâm rồi. Sau này Vương Phi phải nhớ chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Xuân Mai khóc dặn dò. Nhà đầu ngốc. Mộ Dung Thư cười khẽ. Thứ lớn nhất nàng nhận được ở Triệu phủ chính là được quen một người hồn nhiên và đối xử chân thành với mình như Xuân Mai. Buổi tối khi trở lại Tân Trúc Viên, Phủ Văn Mạc vẫn chưa về. Khi nàng đang mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, cảm giác trên cơ thể bị vật gì đó đè nặng, bên tai thoáng qua hơi thở ấm áp khiến nàng ngư ngứa. Mộ Dung Thư mơ màng mở mắt ra nhìn lại, là bóng dáng quen thuộc ấy. Trên thân hắn hơi có mùi rượu, nhưng ánh mắt rất tỉnh táo. Không biết do uống rượu hay do tình dục, nhiệt độ nóng bỏng trên thân thể hắn xuyên thấu qua quần áo truyền đến. Mộ Dung Thư thấy là hắn thì nhắm mắt lại, mơ màng lẩm bẩm. Chàng đã trở lại rồi sao? Ngày mai chúng ta phải khởi hành hồi kinh. Đại lão gia Triệu gia và Triệu thần mấy lần mời rượu, ta nhất nhất uống xong. May mắn tu luyện của ta khá tốt, nếu không chẳng biết có quay về được hay không. Để cho ta ôm nàng một lát đi. Phụ Văn Mạc xoay lại, nằm xuống bên người Mộ Dung Thư, nhưng hai tay vẫn ôm chặt nàng. Mộ Dung Thư mới đầu có hơi không thoải mái, trở mình một chút thay đổi tư thế, một tiếng, mơ hồ nói. Bảo nhà đầu chuẩn bị nước ấm cho chàng tắm rửa đi, tỉnh rượu rồi hãy ngủ tiếp, nếu không ngày mai khởi hành sẽ bị đau đầu đó. Phụ Văn Mặc ôm chặt Mộ Dung Thư, không mảy may nhúc nhích. Mộ Dung Thư một tiếng, xoay người ôm lấy hắn, rồi mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Khi nàng ngủ say, hô hấp dần dần ổn định, hắn mở mắt ra. Bàn tay thon dài tỉ mỉ vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, khóe miệng gợi lên ý cười thỏa mãn, cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Hôm sau khi tỉnh lại, Phổ Văn Mặc quả nhiên bị nhức đầu vì say rượu. Khiến Mộ Dung Thư ngoài ý muốn chính là hắn cũng biết làm nũng. Đau quá, Thư Nhi, đau quá. Ai bảo chàng ham uống rượu? Tối qua ta đã nói với chàng đi tắm rửa cho tỉnh rượu rồi hãy ngủ. Nếu không hôm nay sẽ đau đầu mà chàng có nghe đâu. Mộ Dung Thư không thèm để ý đến hắn, vẫn ngồi trước bàn trang điểm để Hồng Lăng chải tóc cho mình. Bổn vương say không nghe được gì hết, Thư Nhi cũng không biết nói thêm mấy câu cho ta tỉnh. Đây là do nàng chưa làm tròn trách nhiệm. Phụ Văn Mặc nhanh cao mày, hai ngón tay cái đặt trên huyệt thái dương, xoa xoa, nổi lên tính cách vương gia đùa giỡn. Mộ Dung Thư vẫn không để ý, chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn. Ôi cái tên này, lại còn dám đổ thừa cho nàng nữa kia đấy. Hồng Lăng thấy thế, khóe miệng dưới khăn che mặt khẽ dương lên. Hai ngày nay vương gia và vương phi thật là thân mật. Một vương gia như vậy, nàng chưa từng thấy qua, chứ đừng nói chi vẻ mặt trẻ con này của vương phi. Thật tốt, như vậy thật tốt. Nếu không chàng ngủ tiếp một lát nữa đi. Mộ Dung Thư thấy Vũ Văn Mặc không lên tiếng, qua gương đồng quét mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn khó chịu cho mày, quan tâm nói. Lúc này đổi lại Vũ Văn Mặc không để ý nàng, đuôi lông mày hắn khẽ nhúc nhích, nhưng là đang ngồi bất động thất thần. Mộ Dung Thư thấy Hồng Lăng đã chải tóc xong, bèn bỏ nàng ra ngoài chỉ huy hạ nhân thu xếp đồ đạc. Nàng đến bên Vũ Văn Mặc, thả tay hắn xuống, bàn tay nhỏ nhắn mang hơi lạnh của nàng đặt lên huyệt thái dương của hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. Thân hình Vũ Văn Mặc rung lên một cái. Đây là điểm yếu trí mạng. Trước đây nếu có người tới gần như lúc này, không cần nói nhiều, chắc chắn là phải chết. Mà khi nàng tự nhiên giúp hắn giảm cơn đau như vậy, hắn chỉ cảm thấy thoải mái và yên tâm. Tất nhiên Mộ Dung Thư không hề phát hiện được biến hóa trong giờ khắc này của Vũ Văn Mặc. Nàng ôn nhu nói. Khá hơn một chút nào hay không? Ừ, rất thoải mái. Ta còn tưởng nàng không thèm để ý đến ta nữa. Phụ Văn Mạc gật đầu, mở miệng trả lời. Trong giọng nói có sự ý lại mà chính hắn cũng không phát hiện. Đúng vậy, là ý lại. Mộ Dung Thư hơi dừng lại, phì cười, trên khuôn mặt tươi cười sáng lạng. Ta chỉ là đùa với chàng một chút thôi. Hiện thời chàng là phu quân của ta, sao ta lại không để ý tới chàng chứ? Ta đã nhức đầu, vì sao nàng không biết làm trách nhiệm của thầy tử lo lắng cho ta? Còn chờ ta ba lần bốn lượt nhắc nhở nàng. Phụ Văn Mặc nhất quyết không tha. Một lát nữa đã lên đường, chẳng lẽ Nam Dương Vương để cho ta tóc tai bù xù như người điên ra ngoài gặp người sao? Nam Dương Vương có thể không thèm để ý mặt mũi, nhưng bổn vương phi không làm được. Còn nữa, Nam Dương Vương chỉ trích bổn vương phi không làm hết chức trách, lời này bổn vương phi không thừa nhận. Tới hôm qua bổn vương phi đã từng nhắc nhở Nam Dương Vương, nhưng Nam Dương Vương lại coi như gió thoảng bên tai. Một khi đã như vậy, tại sao lại nói bổn vương phi không làm hết phận sự đây? Mộ Dung Thư không nói gì, liếc nhìn trần nhà, tức giận phản bác. Phụ Văn Mặc ong ong miệng, muốn nói gì đó nhưng không nói ra lời, khóe miệng lại rút rút. Không phải hắn không thừa nhận, nàng quả thật là nhanh mồm nhanh miệng. Cùng nàng tranh luận, chắc chắn rơi xuống thế hạ phong, sợ là có rất ít người có thể thắng được nàng. Là lỗi của ta. Hắn đành gật đầu thừa nhận sai lầm. Mộ Dung Thư có chút đắc ý hả hê, lại tiếp tục massage cho hắn. Massage quả thật có hiệu quả giảm bớt đau đầu. Mộ Dung Thư lại dặn người làm chuẩn bị canh giả rượu. Sau đó khi hắn uống xong thì đỡ hơn nhiều. Hắn vô cùng thích cảm giác hạnh phúc ấm áp khi nàng massage cho hắn. Ăn điểm tâm xong, những người có mặt mũi ở Triệu gia đồng loạt đến Tân Trúc Viên tiễn Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư. Tất nhiên là một phen khách sáo. Mấy ngày nay, Triệu Thần đã có thể tự mình chống quải trượng đi lại. Vì vậy cùng Triệu Sơ đưa bọn họ ra Bình Thành. Khi Mộ Dung Thư từng bước rời khỏi Triệu gia, nàng đứng lại đại môn, quay đầu nơi mình đã từng quen thuộc. Tuy chỉ sinh hoạt hơn một tháng, nhưng chính là ở đây, nàng đã học được không ít, cũng hiểu ra một số việc. Nàng nhận ra rằng, người sống thì không thể lúc nào cũng làm theo ý mình. Điều có rất nhiều bất đắc dĩ. Có lẽ muốn được cái gì thì nhất định phải từ bỏ một thứ khác. Cá và tay gấu không thể có cả hai. Vũ Văn Mặc nắm tay nàng thật chặt. Ngẫu nhiên thấy ánh mắt của Triệu Sơ đúng lúc nhìn về phía nàng, liền cúi đầu dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được nói: "Thế nào, còn muốn tiếp tục ở lại đây sao?" Lời này của hắn có chút chua xót. Mộ Dung Thư tất nhiên nghe được sự chua xót trong lời nói của hắn, nhưng nghĩ không ra chua xót đó của hắn là từ đâu mà đến. Thế nhưng đối với nơi này, nàng cũng chẳng có tình cảm gì nhiều, phần lớn là cảm khái đi. Xoay người trả lời: "Đi thôi." Trên xe ngựa, sắc mặt Vũ Văn Mặc không được tốt cho lắm. Dù Mộ Dung Thư có thông minh, cũng không biết ngày hôm nay hắn sao lại kỳ lạ thế, nên cũng dứt khoát không thèm để ý nữa. Vũ Văn Mặc ngồi đối diện nàng, không ngừng liếc mắt nhìn. Thấy nàng hờ hững lạnh nhạt, không có phản ứng gì, thì trong con ngươi đen sâu thẳm nhất thời như bùng lên hai ngọn lửa nhỏ. "Thế nào?" Mộ Dung Thư không thèm nhìn hắn, chỉ lên tiếng hỏi. Phụ Văn Mặc thấy sắc mặt nàng chính khí nghiêm nghị, không hề có gì chột dạ thì hiểu ngay, đây là Triệu Sơ đơn phương, bảo hắn làm sao lên tiếng đây. Chẳng lẽ lại nói không chịu nổi nam nhân khác động tâm với nàng, chỉ sợ nam nhân khác cướp nàng đi sao? Phụ Văn Mặc hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày mình sẽ hẹp hòi như thế. Không thể nói với nàng, vậy đành để cho bản thân tự mình hờn dỗi đi. Thấy hắn không nói, Mộ Dung Thư nhíu mày. Tên này từ lúc ở Triệu gia đi ra đã kỳ lạ như vậy rồi. Bên ngoài Bình Thành, Phụ Văn Mặc xuống xe ngựa nói lời tạm biệt với Triệu Sơ và Triệu Thân. Hắn cố ý bảo nàng chỉ cần ở trên xe ngựa cho là được. Mà đúng lúc này có chút không thoải mái với ánh mắt nóng rực kia của Triệu Thân nên cũng không muốn đi đối mặt. Một lát sau, Phụ Văn Mặc lên xe ngựa. Khi quay về, chúng ta đi chậm một chút, đúng lúc cho nàng ngắm phong cảnh xung quanh. Hắn từ đối diện dời đến ngồi bên cạnh, hai tay ôm nàng, ôm nhu nói. Nghe vậy, Mộ Dung Thư gật đầu. Đúng lúc ta cũng có ý đó. Lần trước khi chạy trốn, nàng thấy phong cảnh xung quanh khá đẹp, mà khi đó trong lòng chất chứa đau buồn, làm sao có thể lòng dạ nào dừng lại thưởng thức. Hiện thời bên nàng có người cùng ngắm cảnh, đây là một việc hạnh phúc đến cỡ nào. Nàng nhìn cây cối bên đường vụt qua bên ngoài xe ngựa, khóe miệng dương nhẹ, đầu nàng dựa vào bả vai nở nang của hắn, nhắm mắt lại lắng nghe âm thanh thô giác của bánh xe, cả tiếng gió ngoài xe ngựa. Tuy rằng sắp trở lại phủ Nam Dương Vương, nơi mà nàng đã từng hao hết tâm lực muốn rời khỏi, nhưng hiện tại nơi đó có người mà nàng yêu sâu sắc. Nàng nghĩ bây giờ là nàng cam tâm tình nguyện ở lại. Hơn nữa bên người không chỉ có Vũ Văn Mặc, còn có Hiên Nhi. 3 năm sau nàng sẽ có đứa nhỏ của chính mình, người một nhà cùng trải qua cuộc sống bình thản mà hạnh phúc, đây là điều nàng mong ước nhất. Nghĩ đến Hiên Nhi, Mộ Dung Thư chợt nhớ tới khoảng một canh giờ trước khi rời khỏi Triệu gia, Hiên Nhi biết mình không được ngồi chung với nàng, dáng vẻ đau lòng đáng yêu kia đúng là khiến nàng thương tiếc không thôi. Nhưng Vũ Văn Mạc vẫn cứng rắn muốn cùng nàng trên một chiếc xe ngựa, nên tạm thời đành giao Tiểu Hiên Nhi cho Hồng Lăng. "Thư Nhi, ta muốn nói với nàng một chuyện." Vũ Văn Mặc ôm nhu vuốt ve mái tóc đen mượt trần bóng tơ lụa của nàng, dịu dàng nói. Giọng nói của hắn khá dè dặt, cẩn trọng. Mộ Dung Thư nhẹ nhàng lên tiếng. "Vâng." Vũ Văn Mặc vuốt ve tay nàng rồi cúi xuống nói. "Khi rời khỏi Bình Thành, Triệu Sơ đã nói với ta, Tối hôm qua Thu Diệp tự mình lựa chọn uống thuốc phá thai rồi. Thu Diệp kia cũng coi như tự mình hiểu lấy. Cho dù nàng có thai, nhưng đứa bé lại không phải là của Triệu Khiêm. Nàng tưởng đại phu nhân Triệu gia sẽ để yên cho nàng được sao? Thậm chí có nể mặt Mộ Dung Thư mà tha mạng cho nàng đi nữa, thì đứa bé do nàng tư thông với người khác chắc chắn sẽ không thể tồn tại. Nghe vậy, đôi mắt Mộ Dung Thư vốn đang khép chặt bỗng mở ra, ánh mắt yên bình không chút gợn sóng. Biết được tin tức này, nàng cũng không thấy gì ngoài ý muốn, chỉ khẽ lên tiếng. Vâng. Thu Diệp không ngốc, những lời hôm qua của nàng nhất định khiến nàng ta tỉnh mộng. Cho dù tạm thời đại phu nhân nể mặt Phổ Nam Dương Vương mà giữ lại tính mạng cho nàng, nhưng không có nghĩa là có thể giúp nàng cả đời bình yên không lo lắng. Tự nàng lựa chọn kết quả mới có thể giải trừ vướng mắc trong lòng đại phu nhân, cũng có thể bảo vệ tính mạng của mình. Thu Diệp tất nhiên đáng thương, nhưng hành vi lần này của nàng là liên quan đến danh dự của Triệu gia. Một khi chuyện nàng gian díu với người làm công bị truyền ra ngoài, chắc chắn nàng phải chết. Mà Triệu gia là gia tộc lớn như vậy, sao có thể cho phép loại chuyện này gièm pha tiết lộ ra ngoài? Nhưng Thu Diệp không hề có thai, Triệu Sơ bắt mạch cho nàng vẫn chưa thấy dấu hiệu sảy thai. Xem ra là nàng tính sai rồi, mang thai nửa tháng sao có thể nhìn ra được chứ? Triệu Sơ nói, sau này e là nàng sẽ không thể có thai nữa. Phụ Văn Mặc thấy nàng vẫn không có gì khác thường, bèn nói thêm. Mộ Dung Thư lại nhẹ nhàng đáp. Vâng. Đây là số mệnh, Thu Diệp chỉ có thể chấp nhận. Nếu nàng không tự tiện làm nhiều như vậy, hiện tại sao phải rơi vào kết cục chết già trong cô đơn tại Triệu Phủ chứ? Đây là lựa chọn của nàng, cũng là kết quả của nàng, không ai có thể thay đổi. Ta biết nàng thích tự do tự tại, sau này có cơ hội, chúng ta sẽ ra ngoài du ngoạn, được chứ? Hắn nhẹ giọng hỏi. Được. Hắn đã dần dần chịu nghĩa cho nàng, vậy là đủ rồi. Tuy rằng sinh mệnh có rất nhiều tiếc nuối, nhưng chỉ cần có thể nắm chắc những gì trước mắt cũng đã là bắt được hạnh phúc. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, một trận tiếng vó ngựa hướng về phía bọn họ mà đến. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Thư mở bừng mắt, trong mắt là một mảnh lạnh lẽo, cảnh giác hồi Vũ Văn Mặc. Nàng từng đi qua gặp thổ phỉ cướp bóc, lần trước được Triệu Sơ cứu, nhưng lòng nàng vẫn còn sợ hãi, vì vậy lúc này phá lệ cảnh giác. Vũ Văn Mặc cũng mang thái độ đề phòng, nhưng thấy Mộ Dung Thư quá mức lo lắng, bèn dịu giọng trấn an. Không có chuyện gì,